Nàng không cho bật đèn chỉ là xuất phát từ cẩn thận, trên thực tế, này đó bức màn tài chất đã đủ gắt gao ngăn trở toàn bộ trong phòng ánh sáng. Đồng Ngải Linh không phản ứng Giang thị mẹ con hai cái, các nàng cũng không hề giống vừa mới như vậy tìm việc nhi, chỉ là chính mình đi tới bàn ăn bên cạnh, Đồng Ngải Linh ở bên kia điểm một cái nho nhỏ đèn bàn. Bức màn đều kéo lên, bên ngoài ánh trăng cũng thấu không tiến vào, xác thật quá tối, chính yếu chính là, người ở ánh sáng bên trong là nhìn không thấy trong bóng tối sự tình. Giang thị mẹ con ăn cơm, Đồng Ngải Linh liền ở hắc ám che giấu bên trong, trộm đi tầng hầm ngầm. Chương 39 ép dạ cầu toàn. Linh Nhi. Thấy Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Linh hai người cùng nhau tiến vào, Đồng Minh Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa mới ở máy theo dõi bên trong thấy Đồng Ngải Linh đánh thủ thế, nàng muốn hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, nàng trong chốc lát sẽ xuống dưới. Dù sao Giang thị mẹ con hai người đều đã bị Đồng Ngải Linh cấp cứu về rồi, hắn còn muốn nhìn chằm chằm chính mình Nhi từ đâu. Lúc này Đồng Ngải Nhi thiêu nhưng thật ra lui ra tới, cũng không biết lúc sau sẽ như thế nào. Ba, Ngải Nhi như thế nào? Đồng Ngải Linh nhất quan tâm chính là chính mình đệ đệ. Hắn thiêu lui, giống như không có gì sự tình, lúc này ngủ đâu. Ba, về chuyện của ta, ta không nghĩ làm Giang thị mẹ con biết, trong chốc lát đi ra ngoài, ngươi đừng nói ta cùng Ngải Nhi tình huống. Đồng Ngải Linh đơn độc xuống dưới, chính là lại đây cùng Đồng Minh Phong công đạo chuyện này. Nay tầng hầm ngầm, cũng đừng làm các nàng hai người tiến vào. Đồng Ngải Linh chuẩn bị tất cả đồ vật đều đặt ở nơi này, nàng nhưng không nghĩ phải bị Giang thị mẹ con đều cấp dọn đi. Ân. Đồng Minh Phong nghe vậy, đáp ứng rồi, tuy rằng hắn sẽ đi cứu Giang thị mẹ con, lại không đại biểu hắn liền như thế đối với các nàng hai cái yên tâm. Phong bị nếu hẳn là. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Đồng Ngải Linh kiểm tra rồi một chút Đồng Ngải Ni tình huống, yên tâm, tiếp đón Đồng Minh Phong đi ra cửa. Giang thị mẹ con tới nơi này, khẳng định là vì tìm Đồng Minh Phong, hắn không thể không ở bên ngoài. Tới rồi bên ngoài, Đồng Ngải Linh liền thấy Giang Vũ Hiên khắp nơi tìm kiếm, cũng không có hảo hảo ăn cơm. Xem ra ngươi một chút đều không đói bụng. Đồng Ngải Linh mở miệng châm chọc. Nàng ngươi còn ở trong bóng tối, như thế thình lình mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra đem Giang Vũ Hiên hoảng sợ. Ngải Linh A, ta này không phải sợ không ăn, ngày mai chúng ta đói bụng sao? Giang Vũ Hiên thấy Đồng Ngải Linh phía sau Đồng Minh Phong, cười tủm tỉm nói. Ngươi ý tứ, ngươi tính toán đi ra ngoài sưu tập vật tư. Đồng Ngải Linh hừ lạnh một tiếng, ngồi ở trên sofa. Ta không phải ý tứ này. Giang Vũ Hiên mới không nghĩ muốn đi ra ngoài sưu tập vật tư đâu. Bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Liên tính nàng nữ nhi thức tỉnh rồi dị năng, cũng là một cái thai phụ, không thể đi ra ngoài. Đồng Ngải Linh cùng bên người nàng cái kia nam như vậy cường tráng bộ dáng, như thế nào không ra đi. Còn có Đồng Ngải Nhi, mỗi lần nhằm vào các nàng mẹ con hai người thời điểm, như vậy thô bạo, như vậy hung ác, nàng cũng không tin, hắn đi ra ngoài đối phó tang thi liền túng. Không phải ý tứ này liền không cần loạn phiền. Đồng Ngải Linh căn bản là không ăn Giang Vũ Hiên này một bộ. Ân. Giang Vũ Hiên vâng vâng dạ dạ. Phiên phiên xảy ra chuyện gì? Chúng ta nếu ở nơi này, tổng phải cho chính mình tìm một cái có thể ngủ địa phương đi. Giang Y Ghi Hải Nhu có dị năng dựa vào, nói chuyện liền đúng lý hợp tình nhiều. Ba, ta hiện tại chính là thủy hệ dị năng giả, về sau ta tới bảo hộ ngươi. Ngươi là thủy hệ dị năng giả. Đồng Minh Phong có chút ngoài ý muốn. Này dị năng giả cũng quá dễ dàng xuất hiện đi. Chính là hắn nghe Linh Nhi nói, này dị năng giả rất khó xuất hiện a. Ân. Đồng Ngải Linh không dị năng đi. Liền dựa vào kia thanh đao có thể chém nhiều ít tăng thi. Giang Y Di Nhu hơi có chút xem thường nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh trên tay kia thanh võ sĩ đao. Ba, chờ ngươi đem thân thể của ta nhìn hảo, ta liền có thể hảo hảo bảo hộ ngươi ở mặt thế sinh tồn đi xuống. Trước lửa Đồng Minh Phong đem nàng bụng cấp giải quyết rớt, sau đó nàng muốn làm cái gì liền làm cái gì. Nàng nguyên bản là nghĩ muốn đem hài tử cấp sinh hạ tới, chỉ là thế giới thay đổi, sinh hài tử, chỉ sợ sẽ đưa tới tăng thi. Chương 40 bản tính như ý. Nàng không thể đủ mạo cái kia nguy hiểm, liền tính là có dị năng, nàng cũng không thể vẫn luôn phát ra dị năng tới bắn chết tăng thi, nàng cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi tưởng như thế nào? Đồng Minh Phong nhìn thoáng qua Giang Y Dì Nhu, đây chính là mặt thế, nàng tưởng không cần đứa nhỏ này không như vậy đơn giản, phía trước Giang Vũ Hiên cho nàng an bài giải phẫu nàng lại vẫn luôn đều không đi. Là cái dạng này. Giang Vũ Hiên nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo, duỗi tay đi kéo Đồng Minh Phong, chỉ là Đồng Minh Phong né tránh, bất quá hắn vẫn là đi theo Giang Vũ Hiên đi một bên. Ở nàng xem ra, nữ nhi muốn phá thai dù sao cũng là rèm pha một kiện, nữ nhi là dị năng giả, về sau tại đây mà thế khẳng định là có một cái nơi dừng chân. Thanh danh này cũng không thể khó nghe. Này căn bản không có khả năng. Chúng ta hiện tại ở chỗ này ngốc, đi đâu mà tìm bác sĩ? Đồng Minh Phong nghe xong Giang Vũ Hiên yêu cầu, quả quyết cự tuyệt. Có thể tìm vật tư thời điểm thuận tiện đem bác sĩ cấp tìm trở về a. Nếu có cái bác sĩ, về sau nếu là sinh cái bệnh linh tinh, cũng hảo trị. Giang Vũ Hiên ý tưởng là tổ kiến một cái đội ngũ, này trong đội ngũ biên đương nhiên là cần phải có bác sĩ, nàng nữ nhi chính là đội trưởng. Người muốn đi tìm vật tư. Đồng Minh Phong nháy mắt minh bạch Giang Vũ Hiên ý tưởng, lạnh thanh âm hỏi đến. Ta bộ xương già này, cũng sẽ không dị năng, như thế nào đi tìm bác sĩ cùng vật tư. Ta liền lưu tại trong nhà cho các ngươi nấu cơm giặt đồ. Giang Vũ Hiên đương nhiên sẽ không nguyện ý đi ra ngoài, có thể tại đây sao an toàn địa phương đốc, nàng làm gì muốn đi ra ngoài chịu khổ a? Bên ngoài như vậy nguy hiểm. Vậy ngươi cảm thấy, hẳn là ai đi ra ngoài tìm vật tư? Đồng Minh Phong ánh mắt đã lạnh xuống dưới, nếu nữ nhân này dám để cho hắn nữ nhi đi ra ngoài tìm vật tư, hắn liền lập tức đem nàng cấp đuổi ra đi. Làm cái kia nam A. Chúng ta đem hắn cứu trở về tới, tổng không thể phí công nuôi dưỡng hắn đi. Hắn như thế đại một người nam nhân, nơi nào là có thể ở chỗ này ăn không? Giang Vũ Hiên không phải ngốc, tự nhiên biết không có thể ở Đồng Minh Phong trước mặt đem Đồng Ngải Linh cấp đẩy ra đi. Chỉ là nàng vừa mới xem Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo hai người bộ dáng, như là nguyên bản liền nhận thức, hơn nữa Đồng Ngải Linh còn liệu mình cứu Vân Trạch Hạo. Nếu không phải Vân Trạch Hạo, Đồng Ngải Linh khả năng liền môn đều sẽ không mở ra. Đồng Ngải Linh từ trước vì từ Chu Phi cái kia tiểu tử đều có thể trả giá đến cái kia nông nỗi, hiện giờ cái này Vân Trạch Hạo so với từ Chu Phi tới, đẹp không ngừng một cái cấp bậc. Nói không chừng Đồng Ngải Linh cái kia nha đầu thúi lại luyến tiếc người khác đơn độc đi ra ngoài thiệp hiểm, sẽ đi theo hắn đi đâu. Người ít nói này đó có không? Ta đều có an bài. Đồng Minh Phong minh bạch Giang Vũ Hiên nói chính là Vân Trạch Hạo, chỉ là nếu Ngải Linh đem Vân Trạch Hạo cứu tiến vào, hắn chính là người một nhà. Ngải Ni lại như vậy thích Vân Trạch Hạo, hắn cũng sẽ không đem Vân Trạch Hạo trở thành là người ngoài. Đi ra ngoài siêu tầm vật tư chuyện này, hắn tin tưởng Linh Nhi có chính mình ăn bài. Mà bên kia, Vân Trạch Hạo không biết như thế nào, Giang Vũ Hiên cùng Đồng Minh Phong hai người ly đến như vậy xa, lời nói lại rành mạch truyền vào lỗ tai hắn. Hắn nguyên bản cũng không có muốn đi nghe lén, chính là không biết vì cái gì, nơi này nhất cử nhất động hắn đều thấy rõ, nghe minh bạch. Đồng Ngải Linh nhìn Vân Trạch Hạo trên mặt biểu tình liền biết, hắn nhất định là đem Giang Vũ Hiên lời nói đều nghe xong đi vào. Dị năng giả thân thể sẽ chậm rãi phát sinh biến hóa, so từ trước càng thêm thai thính mắt tinh. Nếu hắn đều nghe xong đi vào, nàng cũng liền không cần lo lắng tiểu tử này sẽ bị Giang Y Y Hải Nhu cùng Giang Vũ Hiên mẹ con hai người cấp lừa đi. Chương 41 hảo tâm nhắc nhở. Được rồi, ta cũng mệt mỏi, ta phải về phòng đi nghỉ ngơi, các ngươi chính mình tìm địa phương ngủ đi. Đồng Ngải Linh lười đến ở chỗ này xem Giang Vũ Hiên mẹ con hai người biểu diễn, dứt khoát về phòng đi nghỉ ngơi. Đối với Vân Trạch Hạo xử một cái ánh mắt, nàng đi rồi trở về. Vân Trạch Hạo đi theo nàng, tới rồi không ai địa phương, rốt cuộc mở miệng. Không bằng, ta ngày mai đi ra ngoài siêu tầm vật tư đi. Đồng Ngải Linh lại là nhìn hắn nhắc tới chuyện khác nhi. Người xe đâu? Kia chiếc xe thiết giáp. Tựa hồ nàng đã chắc chắn Vân Trạch Hạo sẽ làm ra chiếc xe kia. Kia xe không ở nơi này, còn ở ta sửa chữa xưởng. Vân Trạch Hạo nghe thấy Đồng Ngải Linh nhắc tới này xe, tóm lại vẫn là có chút ngượng ngùng. Như thế tình lý bên trong sự tình, Vân Trạch Hạo xe nguyên bản liền không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Hơn nữa cái loại này xe, chạy đến nơi này tới, trừ phi là giống nàng giống nhau, đã sớm đã có kế hoạch, nếu không Vân Trạch Hạo không có việc gì sẽ không đem xe khai lại đây. Kia ngày mai chúng ta đi lấy xe, ngươi liền đi thủ đô đi. Đồng Ngải Linh đã tính toán hảo. Nàng cũng không muốn làm Vân Trạch Hạo cùng nàng lưu tại cùng nhau, nàng năng lực chỉ có thể cực hạn ở chính mình người nhà trên người. Vân Trạch Hạo có dị năng, đi mặt khác địa phương sẽ có càng tốt tiền đồ, ở thành phố B cái này tiểu địa phương ốc, nói không chừng còn sẽ liên lụy hắn. Giang thị mẹ con, cũng không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Các ngươi muốn đi thủ đô. Vân Trạch Hạo lại là cùng Đồng Ngải Linh tưởng không giống nhau, hắn còn tưởng rằng chính mình cùng Đồng Ngải Linh bọn họ người một nhà đã là cùng nhau. Về sau bọn họ sẽ cùng nhau hành động, cho nên, ở Đồng Ngải Linh nói đến làm hắn đi thủ đô thời điểm, hắn hiểu lầm. Chúng ta không đi, ta cùng ta ba còn có đệ đệ sẽ lưu tại thành phố B. Kia. Vân Trạch Hạo nháy mắt hiểu rõ, Đồng Ngải Linh đây là làm hắn rời đi bọn họ. Nói đến cũng là, nàng cùng hắn hai người ở mặt thế phía trước liền không có bất luận cái gì quan hệ, tới rồi hiện giờ, càng là sẽ không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Đồng Ngải Linh ít nhất xem ở hai người giao tình phân thượng, sẽ lưu lại hắn. Hắn vừa mới cũng thấy, Giang Y Ghi Nhu là dị năng giả, có dị năng, đối phó Tang Thi tựa như thiết dưa. Mà Đồng Ngải Linh liền Giang Y Ghi Nhu đều không sợ, còn mở miệng nói muốn giết nàng. Hắn cũng không cho rằng Đồng Ngải Linh là một cái ba hoa trích tròe người, nàng sẽ nói như vậy, nhất định là bởi vì nàng có như vậy nắm chắc. Nàng có như vậy thực lực, căn bản là không cần có hắn bảo hộ, nhưng là hắn chưa bao giờ là một cái sẽ dễ dàng nhận thua người. Hắn muốn lưu tại bên người nàng, tăng cường thực lực của chính mình, chờ đến chính mình cũng đủ bảo hộ nàng thời điểm, hắn sẽ lại tiếp tục theo đuổi nàng. Chỉ là nếu Đồng Ngải Linh không muốn hắn liên lụy hắn nói, ta sẽ đi. Ngươi không cần nghĩ nhiều, ta cho ngươi đi thủ đô, chỉ là bởi vì nơi đó đối với ngươi mà nói, sẽ có càng tốt phát triển, ngươi cũng là dị năng giả, kim hệ dị năng giả. Đồng Ngải Linh nhìn thấy Vân Trạch Hạo trên mặt nhất nhất hiện lên biểu tình, đoán được hắn suy nghĩ chút cái gì. Giống Vân Trạch Hạo như vậy thiếu niên anh hùng, mặt thế đã đến đối bọn họ tới nói là một loại đả kích. Thức tỉnh rồi dị năng nhưng thật ra còn hảo, nếu không có thức tỉnh dị năng, bọn họ sinh hoạt so sánh với từ trước sẽ là cách biệt một trời. Tính cách kiên nghị, còn có thể đi ra, tiếp tục tăng cường thực lực, ngược lại, cũng chỉ có thể trở thành tang thi trong miệng chi vật. Ta cũng là dị năng giả. Vân Trạch Hạo nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngươi có phải hay không có thể rất rõ ràng nghe thấy nơi xa thanh âm? Ngươi thử xem tập trung tinh thần, trên tay có thể hay không ngưng kết ra một chút đồ vật. Chương 42 tạm thời lưu lại. Đồng Ngải Linh kiếp trước đại bộ phận thời gian đều là ở trốn đông trốn tây, sau lại càng là bị người cấp nốt lại. Đối với rất nhiều đồ vật cũng chỉ là nghe nói qua, không có gặp qua. Kim hệ dị năng cụ thể là bộ dáng gì, nàng cũng không biết. Chỉ là từ vừa mới Vân Trạch Hạo ở thời điểm chiến đấu mang ra tới kim hoàng sắc quang mang phán đoán ra tới. Hảo! Vân Trạch Hạo có chút kích động, nếu hắn cũng là dị năng giả, có phải hay không liền ý nghĩa, hắn có thể bảo vệ tốt Đồng Ngải Linh. Hắn thử dựa theo Đồng Ngải Linh nói, vươn một bàn tay. Đem sở hữu tinh lực đều tập trung ở trên tay. Tiếp theo, hắn cảm giác được một cổ dòng nước gấm từ thân thể các nơi hội tụ tới rồi lòng bàn tay thượng. Thức mau, bàn tay trung gian toát ra một phen kim hoàng sắc tiểu kiếm. Hắn tùy tay đem kia kiếm giống vừa mới Giang Y Y Hẻ Nhu ném ra giống nhau ném đi ra ngoài. Kiếm liền chặt chẽ cắm ở nơi xa một cây đầu gỗ thượng, qua một hồi lâu, kia kiếm mới hóa rớt. Nhưng là kia đầu gỗ thượng ấn ký lại là thật thật tại tại chứng minh, Vân Trạch Hạo chính là một người dị năng giả. Ta cũng là dị năng giả. Vân Trạch Hạo kích động nhìn về phía Đồng Ngải Linh, tựa hồ là vì chứng minh cái gì giống nhau. Kim hệ dị năng giả trừ bỏ này đó năng lực ở ngoài hẳn là còn có mặt khác, bất quá ta không hiểu lắm, ngươi có thể chính mình sờ soạn một chút. Đồng Ngải Linh bị Vân Trạch Hạo tươi cười cảm nhiễm, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Vân Trạch Hạo là một nhân tài, cũng là đối nàng không tồi người. Tuy rằng nàng đối hắn có chứa đề phòng chi tâm, nhưng là hắn lại có thể tại đây loại thời điểm còn nghĩ lại đây cứu nàng. Hắn có thể thức tỉnh dị năng, nàng đương nhiên thật cao hứng. Ân, ngày mai chúng ta liền đi siêu tầm vật tư, cũng đi đem ta kia xe khai trở về, chỉ là, ta hy vọng, có thể lưu tại cạnh ngươi. Vân Trạch Hạo lớn mật đưa ra chính mình yêu cầu. Hiện giờ thế đạo biến thành cái dạng này, ta các huynh đệ đều chết, biến dị, ta cũng không có bất luận cái gì người nhà. Rời đi nơi này, ta cũng không có gì địa phương có thể đi, ta làm những cái đó sinh ý. Gần nhất là bởi vì ta thích xe, thứ hai, chỉ là tưởng hảo hảo sinh tồn đi xuống. Truy đuổi danh lợi không phải ta muốn, thủ đô như vậy địa phương vẫn luôn đều không phải mục tiêu của ta. Huống chi, mặt thế tiến đến lúc sau, lòng người khó dò. Ta nhưng không nghĩ muốn đi như vậy địa phương chịu ngược, thành phố B là ta sinh trưởng ở địa phương, ở chỗ này nốc, lòng ta kiên định. Đồng Ngải Linh còn không có tỏ thái độ, Vân Trạch Hạo thật giống như sợ Đồng Ngải Linh cự tuyệt giống nhau, liều mạng giải thích, muốn đem Đồng Ngải Linh nói đổ trở về. Tùy tiện ngươi đi. Đồng Ngải Linh vô ngữ, nhân ra Vân Trạch Hạo đều đem nói thành cái dạng này, nàng cũng không có gì nhưng nói. Hắn làm cái gì, đều là chính hắn lựa chọn. Bất quá ta không bạch cung người ăn trụ, hơn nữa, chính ngươi đến thấy rõ ràng một ít người chân thật bộ mặt, ta nhưng không nghĩ ngươi bị người lợi dụng tới đối phó ta. Ở còn không có đem Giang thị mẹ con tác dụng phát huy đến lớn nhất phía trước, nàng cần thiết bảo đảm Vân Trạch Hạo sẽ không bị người lợi dụng. Giang thị mẹ con là người, ta rất rõ ràng. Nhắc tới Giang Ý Ghi Nhu cùng Giang Vũ Hiên, hắn ánh mắt lạnh lãnh. Nguyên bản hắn chỉ đương này hai người là Đồng Ngải Linh người nhà, lại không nghĩ rằng, cái kia lão bà cư nhiên tính kế hắn. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải muốn cùng loại người này khách khí. Thoạt nhìn, Đồng Ngải Linh đối này mẹ con hai người cũng không phải thực thân cận bộ dáng. Một khi đã như vậy, hắn càng là sẽ không ngây ngốc cùng này hai người có cái gì liên quan. Ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai, chúng ta liền đi ra ngoài. Chương 43 lực lượng dị năng. Đồng Ngải Linh muốn đi ra ngoài chém giết tang thi sưu tập một ít tang thi tinh hạch cùng vật tư. Nàng nguyên bản là mua không ít vật tư, chỉ là mạt thế trước tiên tiến đến, nàng cuối cùng kia một đám hóa không có đến. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh có chút thì đau, nàng những cái đó phòng khoản nhưng tất cả đều dùng để mua này đó vật tư. Hiện giờ tầng hầm ngầm tuy rằng có không ít lương thực cùng hàng ngày đồ dùng, gia súc nàng cũng mua một bộ phận nhỏ. Chính là đại bộ phận dược phẩm, đồ trang điểm cùng hạt giống gia súc, đều là tại đây một số tiền đến trướng lúc sau mua. Xem ra, nàng vẫn là đến tiêu phí một ít thời gian đi sưu tập. Nàng lặng lẽ trở lại tầng hầm ngầm, đem một bộ phận quan trọng vật tư thu được không gian bên trong. Không gian đã nhiều ngày trải qua nàng máu tầm bổ, mở rộng gấp đôi. Tuy rằng vẫn là rất nhỏ, nhưng là tốt xấu cũng có thể trang thượng cũng đủ bọn họ ba người sử dụng một vòng vật tư. Hơn nữa buổi tối nàng lộng tới kia mấy cái tang thi tinh hoạch, ngày mai buổi sáng, không gian hẳn là sẽ lại lớn lên một ít. Nàng liền có thể vào ngày mai sưu tập vật tư thời điểm nhiều trang vài thứ đi vào. Chờ nàng đứng dậy muốn rời đi tầng hầm ngầm thời điểm, Đồng Ngải Ni lại ra tiếng. Tỷ! Ngải Ni! Ngươi tỉnh! Đồng Ngải Linh nghe thấy Đồng Ngải Ni thanh âm, rất là kinh hỉ, nếu hắn tỉnh lại, liền sẽ không lại biến thành tang thi. Ân. Thì, ta hảo khác. Đồng Ngải Ni nằm ở nơi đó, thập phần suy yếu bộ dáng, tang thi vi rút nóng lên có thể đạt tới 40 độ. Ở như vậy sốt cao dưới, người căn bản là kiên trì không được mấy cái giờ. Rất nhiều người đều là ở ngủ mơ bên trong bị thiêu chết, sau đó liền biến thành cái loại này quái vật. Tới, uống nước. Đồng Ngải Linh đưa cho Đồng Ngải Ni một ly thiêu khai nước khoáng. Lúc này điện cùng hơi đốt linh tinh đều còn ở cung ứng, nhưng là Đồng Ngải Linh không dám làm người trong nhà uống nước máy. Kiếp trước chính là có không ít người đều thông qua thủy cảm nhiễm tang thi virus, đồng ra luôn luôn đều là dùng thuần tịnh thủy, nhưng thật ra hảo một chút. Ân, ta xảy ra chuyện gì? Đồng Ngải Ni nhìn thấy chính mình ở vào tầng hầm ngầm, thân thể lại truyền đến không khỏe cảm giác, liền biết xảy ra chuyện nhi. Ngươi bị bệnh, thiếu chút nữa đã chết, cụ thể sự tình, ngày mai ngươi đi theo ta đi ra ngoài nhìn xem là được. Đồng Ngải Linh hôm nay giải thích quá nhiều lần mặt thế sự tình, nàng mệt mỏi. Nga! Đồng Ngải Ni một hơi uống làm trong tay thủy, sau đó muốn đem cái ly đặt ở một bên trên bàn. Kết quả tay vừa mới một buông đi, kia cái bàn liền theo tiếng mà nức. Đây là... Đồng Ngải Ni hoảng sợ, Đồng Ngải Linh thấy thế lại là hơi có chút kinh hỉ. Ngải Ni, dùng sức. Đồng Ngải Linh cầm Đồng Ngải Ni cánh tay, dùng sức bẻ. A. Đồng Ngải Ni ngây người, hắn tỷ đây là muốn làm cái gì? Kêu ngươi dùng sức liền dùng sức, phát cái gì ngốc? Nhìn xem có thể hay không bẻ thủ đoạn bẻ thắng ta. Đồng Ngải Linh dứt lời, trên tay một cổ mạnh mẽ dùng ra, Đồng Ngải Ni cảm nhận được đau đớn, phản xạ có điều kiện tính hồi lực. Kết quả Đồng Ngải Linh liền như vậy nhẹ nhàng bị hắn cấp bẻ đổ. Ngải Ni, ngươi cũng là dị năng giả. Thật tốt quá. Đồng Ngải Linh hưng phấn thẳng kêu, nàng chính là dị năng giả, vừa mới kêu một chút. Nàng dùng hết toàn lực, chính là lại dễ như trở bàn tay bị Đồng Ngải Ni cấp bẻ đổ. Nàng trước nay không nghĩ tới, Đồng Ngải Ni cư nhiên sẽ nhờ họa được phúc, kích phát dị năng. Kiếp trước, những cái đó dị năng giả đại đa số đều là ở cảm nhiễm virus phía trước thức tỉnh dị năng. Một khi cảm nhiễm virus, còn bệnh thành Đồng Ngải Ni như vậy, liền sống sót đều rất khó. Chương 44 bà cô sáu bà. Tuy rằng sau lại, những người đó vẫn luôn đều ở nghiên cứu như thế nào chế tạo dị năng giả, lại căn bản là không ai thành công quá. Dị năng giả. Đồng Ngải Ni có chút ngốc nhìn chính mình tỷ tỷ. Tỷ, ngươi có phải hay không ăn hư đầu óc? Kế tiếp ngươi có phải hay không muốn nói cho ta nói mặt thế tới? Bên ngoài đều là tang thi a. Ân. Đồng Ngải Linh gật đầu, tiểu tử này, cư nhiên hoài nghi nàng. Không thể nào. Tỷ ngươi ngày thường không phải thực không thích ta xem mấy thứ này sao? Đồng Ngải Ni la lên một tiếng, dùng một loại xem ngu ngốc cùng yêu quái ánh mắt nhìn Đồng Ngải Linh. Ngày mai chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đồng Ngải Linh lười đến phản ứng Đồng Ngải Ni, nếu hắn không có việc gì, nàng cũng liền lười đến quản như vậy nhiều. Dị năng giả nhưng không như vậy dễ dàng chết, chiếu cô chính mình năng lực là tuyệt đối dư giả. Tỷ. Một đêm vô ngộng, Đồng Ngải Linh sáng sớm lên thần thanh khí sảng, có hoàn toàn chuẩn bị, thân nhân lại đều ở nàng bên người. Mặt thế đối với nàng tới nói, cũng không có như vậy khủng bố. Từ trên lầu xuống dưới, Giang Y Ghi Hẻ Nhu cùng Giang Vũ Hiên còn không có rời giường, Vân Trạch Hạo cùng Đồng Minh Phong chuẩn bị bữa sáng. Đồng Ngải Ni tung tăng nhảy nhót, ở bên kia tò mò hỏi đông hỏi tây, Vân Trạch Hạo nhưng thật ra hảo nhẫn mại, nhất nhất trả lời hắn vấn đề. Thì, người tỉnh ngủ lạc. Đồng Ngải Ni rốt cuộc vẫn là một cái tiểu hài tử tâm tính, mặt thế với hắn mà nói giống như là một hồi trò chơi. Bất quá là chân nhân bắt chước trò chơi. Hắn còn không có cảm nhận được mặt thế chân chính tàn khốc. Linh Nhi, lại đây ăn cơm. Đồng Minh Phong tiếp đón Đồng Ngải Linh, nay sẽ thượng, hắn nhưng thật ra thành trong nhà đầu bếp. Kỳ thật Đồng Minh Phong từ trước không có tiền thời điểm, cũng là chính mình làm tam cơm, tay nghề còn rất không tồi. 3. Sớm. Đồng Ngải Linh kéo ra cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, thời tiết nhưng thật ra khá tốt, bên ngoài các tang thi cũng đều núp vào. Này đó bọn quái vật tới rồi ánh mặt trời sung túc thời điểm, hành động liền trở nên đặc biệt chậm chạp, hơn nữa đều thực sợ hai ánh mặt trời chiếu. Đặc biệt là giai đoạn trước thời điểm. Hậu kỳ bọn họ toàn bộ đều tiến hóa, vậy không giống nhau. 3. Trong chốc lát ta cùng Ngải Ni còn có Vân Trạch Hạo đi ra ngoài siêu tập vật tư, ngươi liền ở nhà luyện luyện thân thể. Đồng Ngải Linh chỉ một bên phòng tập thể thao, mặt thế bên trong, chỉ dựa vào người khác bảo hộ là vô pháp sống sót. Ân. Đồng Minh Phong một ngụm đáp ứng, hắn ngày hôm qua đã sớm tính toán hảo, muốn đem thân thể luyện hảo, bảo hộ bọn nhỏ. Giang Y Ghi Hẻ Nhu cùng Giang Vũ Hiên, liền ở chỗ này ngốc đi, bất quá ba ngươi không được quên ta ngày hôm qua lời nói, ta không nghĩ làm các nàng mẹ con biết. Đồng Ngải Linh dặn dò, bởi vì nàng thấy được Giang Vũ Hiên mở ra cửa phòng, đang ở nghe lén bọn họ nói chuyện. Hảo, các ngươi yên tâm đi. Đồng Minh Phong gật đầu. Hắn cùng nữ nhi chính là một lòng. Cơm nước xong, ba người liền mở ra Đồng Ngải Linh chiếc xe kia thượng lộ. Hoa! Thỉ, người rốt cuộc là từ đâu nhi làm ra như thế khóc xe a? Ba thật là bất công. Đồng Ngải Ni nhớ tới Đồng Ngải Linh kia chiếc xe thể thao. Này xe là bán xe thể thao đổi đến. Đồng Ngải Linh nhìn một bên lái xe Vân Trạch Hạo, tiếp theo nói là Vân Trạch Hạo làm được. Ta liền biết. Cũng chỉ có giống Vân Đại ca nhân tài như vậy có thể làm ra tới như thế tốt xe. Vân Đại ca, ngươi không biết. Đồng Ngải Ni đối Vân Trạch Hạo sùng bái kia chính là giống như nước sông quần quận kéo dài không dứt ta. Hảo. Câm miệng. Từ trước như thế nào không biết ngươi như thế nói nhảm nhiều. Đồng Ngải Linh nghe được cuối cùng đều có chút nghe không nổi nữa. Tốt xấu Đồng Ngải Ni là cái nam hài tử, như thế hợp lại mọi fan tần mạng. Ê. Chương 45 ra ngoài sưu tầm, 1 tỷ. Ta như thế nào phát hiện ngươi gần nhất trở nên càng ngày càng công? Ngươi trước kia cũng không phải là như vậy. Ai? Này tình yêu lực lượng cũng thật đại a. Có thể làm một người nam nhân bà biến thành nữ nhân, cũng có thể làm một cái nhược nữ tử biến thành một cái hán tử. Đồng Ngải Ni bị Đồng Ngải Linh như thế giống lên một tiếng, cũng không tức giận, ngược lại toái toái niệm lên. Đồng Ngải Ni. Đồng Ngải Linh bị Đồng Ngải Ni cấp khí phát điên, nàng đệ đệ mấy năm nay ở bên ngoài rốt cuộc đã trải qua cái gì, trở nên như thế rong dài. Phúc! Vân Trạch Hạo lái xe, bị này tỷ đệ hai người làm cho tức cười, hắn còn không có gặp qua Đồng Ngải Linh như vậy phát điên bộ dáng đâu. Có Đồng Ngải Ni ở, Đồng Ngải Linh nhưng thật ra vui vẻ không ít. Ngươi cười cái gì a? Đồng Ngải Linh bất đắc dĩ nhìn về phía Vân Trạch Hạo. Ta nhận thức ngươi không mấy ngày, nhưng thật ra còn không có gặp qua ngươi như thế tính trẻ con một mặt, Ngải Ni như thế cùng ngươi cười đùa, nhưng thật ra không tồi. Vân Trạch Hạo sủng nịch nhìn Đồng Ngải Linh, muốn rôi tay đi sờ nàng đầu, chỉ là hắn biết như vậy không thỏa đáng, huống hồ hắn còn lái xe. Đồng Ngải Linh không biết nói cái gì hảo, nàng từ trước chỉ cảm thấy giống Vân Trạch Hạo người như vậy, hẳn là cao lớn thô kệch, nói chuyện thanh âm đại, giọng nói cũng thô. Nói chuyện ngữ khí cũng là sẽ làm người sợ hãi cái loại này, lại là từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền đối hắn đổi mới. Hơn nữa hắn đối người thật sự thực ôn nhu, liền tính nàng biểu hiện đối hắn thực lạnh nhạt, thực lãnh đạm, không muốn cùng hắn nói chuyện với nhau, hắn cũng luôn là một bộ không thèm để ý bộ dáng. Hừ hừ, ngươi nhìn xem, nhân gia Vân đại ca thật tốt. Ai, lúc trước nếu là có cái ca ca, ta cũng sẽ không chịu như thế nhiều khổ lạc. Đồng Ngải Ni cả lơ phất phơ nết lên trần, đột nhiên lại thập phần tố chất thần kinh nhìn chằm chằm Vân Trạch Hạo nhìn một cái, nhìn Đồng Ngải Linh nhìn nhìn. Ai, tỷ, ta sao cảm thấy ngươi cùng Vân đại ca một công một chịu, rất xứng đôi. Xe trên mặt đất sát ra một tiếng vang lớn. Là Vân Trạch Hạo không bình tĩnh dẫm phanh lại, lúc này Đồng Ngải Linh đối Đồng Ngải Ni có miễn dịch lực, Vân Trạch Hạo lại bị hắn cấp dọa tới rồi. Ta cái gì thời điểm thành bị? Hắn chính là Thiết Tranh Tranh thuần gia môn nhi a. Ngươi xem tỷ của ta tính tình như vậy chịu, cũng chỉ có ngươi như thế hảo tính tình nhân tài có thể chịu được nàng đi. Hơn nữa Vân đại ca ngươi đều sẽ vá áo. Tỷ của ta đều không biết, này đó khâu khâu vá vá, không đều là nữ hài tử làm. Thấy Vân Trạch Hạo thay đổi sắc mặt, Đồng Ngải Ni thanh âm thấp đi xuống. Hắn chính là vô tình bên trong phát hiện, Vân Trạch Hạo có thói ở sạch, làm việc còn đặc biệt tinh tế. Đặc biệt là cùng hắn tỷ ở bên nhau thời điểm, liền cơm đều là hắn chuẩn bị. Giống nhau nữ sinh đều không giống như là Vân Trạch Hạo như vậy tinh tế, chính yếu chính là, hắn còn sẽ vá áo. Kia không phải đương mẹ nó mới làm sao. Vân Trạch Hạo không nói, hắn từ nhỏ một người ra tới hốn, cái gì đều đến chính mình làm, vá áo kia đều là chuyện nhỏ. Hắn không có tiền thời điểm còn chính mình đã làm bút bê vải đi ra ngoài bán, dệt quá khăn quàng cổ bảy quán bán. Nhìn Vân Trạch Hạo vê đút mục xả mình chơi đoạn uyển lăng chạm xúc hoàng cậy bạc hoán manh mê phố thác hoàng sợ mầm ai thả dụ giật phán sinh phụ tinh lan mô bờ giờ. Ngải Ni chỉ là nói giỡn, cũng khá tốt, sinh động không khí sao. Đồng Ngải Ni nhịn không được cũng khơi dậy Vân Trạch Hạo. Vân Trạch Hạo yên lặng phát động xe, đến, hắn vẫn là ngoan ngoan lái xe đi. Trải qua này một phen cười đùa, ba người quan hệ nhưng thật ra gần không ít. Chương 46 ra ngoài sưu tầm, nhị. Ba người phía trước đều vẫn là tương đối xa lạ, liền tính là đồng gia tỷ đệ hai người, quan hệ cũng hoàn toàn không thân mật. Từ vùng ngoại thành khai tiến nội thành, mấy người tuyển con đường cũng không phải cao tốc, cũng không phải đại lộ, chỉ là một ít tương đối hẻo lánh đường nhỏ. Trên đường ngẫu nhiên gặp được mấy chỉ tang thi, đều bị Vân Trạch Hạo một cây tiểu kim kiếm cấp giải quyết rớt. Đồng Ngải Linh cũng mặc kệ hắn tăng mạnh chính mình dị năng. Chỉ là này đó tang thi đại đa số đều là tương đối nhỏ yếu tang thi, từ phụ cận thôn Trang Du đãng ra tới. Cũng không có tang thi tinh hoạch. Tráng tráng ở nửa đường thượng nhưng thật ra tỉnh lại, nó thân mình nhưng thật ra so với phía trước lớn một chút, cũng chỉ là một tí xíu mà thôi. Nếu không phải cẩn thận phân biệt, căn bản là nhìn không ra tới. Xem nó bộ dáng này, chỉ sợ sẽ không có cái gì đại biến hóa đi. Không gian đều không có mở rộng. Gia hỏa này vừa tỉnh lại đây cũng chỉ biết ăn, Đồng Ngải Linh lười đến cùng nó nói chuyện. Chủ nhân, phía trước bên trái kia chỉ tang thi có tinh hoạch. Chạy đến một cái ngã ba đường, Đồng Ngải Linh tinh thần hải bên trong truyền đến tráng tráng một tiếng kích động tiếng kêu. Ngươi như thế nào biết? Đồng Ngải Linh cảm thấy kỳ quái, gia hỏa này, phía trước không phải còn cái gì đều sẽ không sao. Luân gia ăn kia viên tinh hoạch, trưởng thành, nhiều hạng nhất kỹ năng lạc. Tráng tráng trên mặt mang theo đắc ý, ngẩng cao cao cằm, kiêu ngạo phe phẩy cái đuôi nhỏ. Về sau này đó tang thi có tinh hoạch, này đó tang thi không có, luôn ra liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, như vậy chủ nhân liền có thể tỉnh rất nhiều chuyện này lạc. Còn tính ngươi không lãng phí kia viên tinh hoạch. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhưng thật ra cảm thấy nó này kỹ năng còn thành, có chút ít còn hơn không. Mặc kệ có hay không tinh hoạch, thấy tang thi, nàng đều là muốn giết, nhiều lắm là không cần một đám phiên tang thi đầu óc. Chủ nhân, mau thượng, thử xem Tráng Tráng kỹ năng mới. Tráng Tráng cũng không biết Đồng Ngải Linh trong lòng đối nó vẫn là có chút tiểu ghét bỏ, chỉ là liên tiếp thúc giục Đồng Ngải Linh. Lúc này, phía trước lộ cũng đều phá hỏng, ba người cũng chỉ có thể xuống xe đi bộ. Đồng Ngải Linh có chút bực bội, nàng cố ý tuyển như thế hẻo lánh lộ tới đi, chính là sợ đi đại lộ sẽ lấp kín. Như vậy bọn họ liền không thể không bỏ xe nói, xe thực dễ dàng bị người đoạt đi. Nàng chính là thực trung tình này chiếc xe đâu. Ngải Nhi, ngươi ở chỗ này thủ xe, tùy tiện luyện tập một chút đánh tăng thi. Ba người xuống xe, Đồng Ngải Linh liền làm quyết định. A, ta không có giết quá tăng thi a. Đồng Ngải Nhi nghe vậy, túng, hắn ở trên xe nhìn Vân Trạch Hạo sát tăng thi cảm giác nhưng thật ra rất sảng. Phía trước tỷ tỷ nói mạt thế tới, hắn chỉ lúc này lấy sau là đánh quái thăng cấp chơi trò chơi. Chờ đến chân chính cùng những cái đó quái vật mặt đối mặt thời điểm, hắn hơi kém đều phải phun ra. Càng bị để dối tay đi chém giết. Hơn nữa vẫn là gần gũi. Hắn là gan vẫn là rất nhỏ. Hắn hảo buồn bực, vì cái gì hắn muốn thức tỉnh lực lượng hình dị năng A. Giống Vân Đại ca cái loại này viễn trình pháp sư hệ không được sao. Một hai phải như vậy lăn lộn hắn mạng nhỏ. Không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Thiếu cho ta ở chỗ này ma kỷ, ngươi chính là cái nam nhân. Sợ nói, về sau đi học Giang Y Hề Nhu. Tránh ở trong nhà xem tivi. Đồng Ngải Linh một câu liền đem Đồng Ngải Ni cấp nghẹn đến không được, không có biện pháp, nàng cần thiết muốn cho đệ đệ về sau một mình đảm đương một phía. Nàng cũng không có khả năng vẫn luôn đều hảo hảo bảo hộ hắn, một chút sai lầm đều không ra. Hắn cần thiết phải có năng lực bảo hộ chính hắn. Ta mới không phải Giang Ý Ghi Hề Nhu cái kia tiện nhân đâu. Rõ ràng có dị năng, còn tránh ở trong nhà, chờ người khác cấp ăn cấp uống. Chương 47 ra ngoài sưu tầm, tam. Bị nhắc tới cùng Giang Y Ghi Hề Nhu giống nhau, Đồng Ngải Ni tức khắc liền nhảy dựng lên, một bộ thập phần không hài lòng bộ dáng. Ngươi xem, ta nhất định đem này xe cấp xem trọng, thần tới sát thần, Phật tới chắn Phật. Đem tang thi cùng người chắn hảo liền thành, còn thần á Phật. Đồng Ngải Linh chụp sợ Đồng Ngải Ni đầu, đệ Đồng Ngải Ni tuy rằng ngày thường nhìn rất hung hãn. Tới rồi loại này thời điểm, hắn tâm vẫn là thực mềm mại. Người. Đồng Ngải Ni quả nhiên vẻ mặt ngây thơ nhìn Đồng Ngải Linh, gặp được những người khác khiến cho bọn họ đi liền thành A. Nhìn Đồng Ngải Ni vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, Đồng Ngải Linh thở dài một hơi, nhân tâm hiểm ác, hiển nhiên đệ đệ còn không có ý thức được vấn đề này. Ngươi đến lúc đó chính mình nhìn làm đi. Không thiệt thòi chút, tiểu tử này nhất định sẽ không lý giải nàng ý tưởng, còn không bằng làm chính hắn đi thể hội một chút. Ân, tỷ. Các ngươi muốn sớm một chút trở về nha. Đồng Ngải Ni đối với Đồng Ngải Linh hai người vây vây tay, có chút không quá xá, hắn vẫn là hy vọng Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo có thể cùng hắn cùng nhau. Chỉ là như thế tốt xe, ném ở chỗ này bị người trộm khẳng định là không được. Hai người xuống xe lúc sau, khắp nơi xem xét một phen, phát hiện nơi này không có những người khác. Làm Đồng Ngải Ni đem xe chạy đến một cái hơi chút ẩn nấp một chút địa phương, lúc này mới rời đi. Vân Trạch Hạo tự giác liền đi ở phía trước, mà Đồng Ngải Linh cũng không có cái gì tỏ vẻ, chỉ là ngoan ngoãn xách một cây đao theo ở phía sau. Vân Trạch Hạo trong tay lấy chính là một phen rượu to, đây là Đồng Ngải Linh sáng sớm lên cho hắn. Này rượu cùng hắn ngày hôm qua bắt được rượu chữa cháy tử so sánh với, hình thể nhỏ không ít. Chính là kia trọng lượng, một chút đều không thể so ngày hôm qua kia rượu nhẹ, lại linh hoạt rồi không biết nhiều ít lần, ngay cả vết đao cũng lóe hàn quang. Cũng không biết Đồng Ngải Linh rốt cuộc là từ đâu nhi lộng tới như thế tốt dịu. Nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, tự nhiên là không cần phép xài, chính là mặc kệ là này dịu, vẫn là Đồng Ngải Ni trong tay đại đao. Hoặc là Đồng Ngải Linh trên tay kia đem, đều không phải vật phàm. Hắn thậm chí cảm thấy, Đồng Ngải Linh là đã sớm đã biết sẽ phát sinh sự tình, cho nên đã sớm đã có điều chuẩn bị. Chỉ là, Đồng Ngải Linh không nói, hắn liền cũng sẽ không mở miệng hỏi. Nàng có nàng bí mật. Hai người đại khái đi rồi 20 phút, mới không sai biệt lắm tới rồi đông khu một chỗ đại hình chợ nông sản phụ cận. Sự phát thời điểm là nửa đêm, cho nên này phụ cận đảo còn xem như an tĩnh, nơi này ngày thường tới rồi buổi tối cũng chưa cái gì người. Đại đa số làm buôn bán người cũng là chờ tới rồi rạng sáng 3, 4 giờ mới có thể lại đây nơi này nhập hàng làm buôn bán. Hơn nữa bởi vì nơi này là một cái đại hình chợ nông sản, 24 giờ có bảo an tuần tra. Giống nhau thương hộ đều sẽ đem bán không xong hàng hóa tiếp tục đặt ở nơi này tồn trữ, đồ vật chính là có không ít. Bất quá bọn họ hai người còn chưa tới gần, rất xa liền thấy bảo an đình bên trong có một con tang thi gãi, muốn ra tới. Này đó sơ cấp tang thi sức lực tuy rằng đại, lại chỉ là so thường nhân lớn như vậy một đinh điểm. Này bảo an đình là một gian dùng gạch cái lên phòng ở, cũng không phải bình thường cái loại này sắt lá thùng. Môn là phòng trộm môn, cửa kính hộ cũng vây thượng phòng trộm võng, bởi vậy này tang thi căn bản là ra không được. Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Linh nhìn kia tang thi liếc mắt một cái, xoay người liền phải rời đi. Chủ nhân, này tang thi trong óc biên có tang thi tinh hạch. Tráng tráng lại ở trong không gian biên hô lên, Đồng Ngải Linh thậm chí đều có thể đủ nghe được đến nó liếm miệng thanh âm. Chương 48 ra ngoài sưu tầm, 4. Vì làm không gian nhanh chóng thăng cấp, sớm một chút nhi mở rộng, Đồng Ngải Linh đem chính mình đánh tới tang thi tinh hạch toàn bộ đều cho Tráng Tráng. Nay chỉ là mạt thế giai đoạn trước, tang thi cũng không sẽ đặc biệt cường tráng, mà nàng cũng cố ý muốn rèn luyện một chút thân thể của mình. Tuy rằng nàng trọng sinh một lần, nhưng là thân thể lại không có trọng sinh, này phó thân mình so sánh với kiếp trước đã trải qua rất nhiều thân thể, vẫn là yếu đi không ít. Nàng thở dài một hơi, sớm biết rằng, nàng liền sẽ không như vậy nuông chiều từ bé, mỗi ngày đi phòng tập thể thao. Tuy rằng làm một cái thủy hỏa song hệ dị năng giả, nàng có thể trốn rất xa phóng thích dị năng, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có gần người vật lộn thời điểm. Kiếp trước liền bởi vì nàng liền bởi vì cái này nhược điểm, liên tiếp bị trảo. Dù sao có kiếp trước kinh nghiệm, nàng chỉ cần đem chính mình tinh thần lực đề cao, sử dụng dị năng kỹ xảo, nàng vẫn là giữ lại. Tuy rằng có biệt thự ở, nhưng là nàng cũng không muốn loa ở nơi đó, chờ thời gian một lâu, nàng vẫn là tính toán rời đi. Hiện tại nàng bức thiết yêu cầu đem không gian thăng cấp lên. Từ Tráng Tráng tới phân phối tinh hoạch, nó một ngày chỉ ăn một quả tinh hoạch, mặt khác toàn bộ đều cấp không gian chôn xuống. Tuy rằng nói không gian cần thiết muốn tích lũy đến 100 viên tinh hoạch mới có thể mở rộng, nhưng là Tráng Tráng ăn xong đi, cũng coi như nửa viên. Tiểu tử này còn có thể thức tỉnh kỹ năng. Hiện tại xem ra, này kỹ năng nhưng thật ra có chút tác dụng, nếu không, này tinh hạch liền bỏ lỡ. Nàng cũng không nói lời nào, đi thẳng liền hướng về phía kia tang thi đi. Vân Trạch Hạo không có bất luận cái gì dị nghị, chỉ là đi theo Đồng Ngải Linh, nàng muốn làm cái gì, hắn đều sẽ không ngăn cản nàng. Đồng Ngải Linh cầm lấy đại đao muốn đi chém môn, lại nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Vân Trạch Hạo trong tay dịu. Muốn phá vỡ này phòng chống môn. Vân Trạch Hạo trong tay dịu chính là càng tốt xử. Vân Trạch Hạo hiểu ý, lại là đem dịu đừng ở sau trên eo. Tiến lên một bước, từ trên người tiền bao móc ra một tấm cạt, cắm vào phòng trộm môn kẹt cửa bên trong. Cũng không biết hắn là như thế nào xử lực, khóa cửa liền như vậy kéo kẹt một tiếng khai. Vì phòng ngừa tang thi lao tới, Vân Trạch Hạo cũng không có rỗi tay mở cửa. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo còn có như vậy bản lĩnh. Vân Trạch Hạo lại là con mắt cũng không dám xem Đồng Ngải Linh liếc mắt một cái, ở hắn trong mắt, Đồng Ngải Linh là một cái thiên kim đại tiểu thư. Hắn vừa mới chỉ nghĩ giúp Đồng Ngải Linh, cũng không có tưởng nhiều, lúc này hắn lại sợ Đồng Ngải Linh sẽ nga bởi vậy mà xem thường hắn. Vân Đại ca, buổi tối trở về, ngươi đem này tay nghề giao cho ta được không? Trong chốc lát đánh tới tang thi huyền tình, ta nhiều cho ngươi tam. Hai viên. Đồng Ngải Linh xem mắt thẳng tắp. Này mở khóa kỹ thuật, thật đúng là nhất tuyệt. Ở mặt thế, siêu tầm vật tư thời điểm, có vật tư môn đại đa số đều là khóa hảo hảo, nhưng cái đó khóa cũng đều thực vững chắc. Nếu không, đã sớm bị người khác cấp lộng đi rồi, nếu dùng bạo lực phá hư môn, lại sẽ đưa tới rất nhiều tăng thi. Nàng nhưng không ăn ít loại này mệt, bạch bạch nhìn vật tư bị môn ngăn trở, vô pháp lấy cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Liên quan đối Vân Trạch Hạo xưng hô đều thay đổi. Chỉ là nàng vẫn là có chút keo kiệt, nguyên bản bởi vì kích động phải cho 3 viên tinh hoạch, lý trí đem nàng cấp kéo lại. Ngươi muốn học? Vân Trạch Hạo có chút kinh ngạc, tuy rằng hắn không biết cái kia tang thi tinh hoạch là cái gì. Ân. Đồng Ngải Linh gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Ta buổi tối trở về giáo ngươi, ta liền tủ sắt đều sẽ khai. Không cần ngươi cho ta tinh hoạch. Tuy rằng không biết đây là cái gì đồ vật, hiển nhiên, Đồng Ngải Linh thực luyến tiếc cái này. Cho nên, hắn không cần. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 49 ra ngoài sưu tầm, Nam. Vân đại ca, ngươi trước nhìn xem tinh hoạch là cái gì lại nói muốn hay không. Tuy rằng Vân Trạch Hạo đối nàng hảo, chính là nàng cũng biết, Vân Trạch Hạo là thực bức thiết muốn đề cao thực lực của chính mình. Đông Ngải Linh kéo ra môn, vọt vào đi đối với kia Tang Thi đầu liền một đao chém đi xuống. Tang Thi không có chỉ số thông minh, lúc này chỉ là ở cửa sổ bên kia cào chảo. Cửa mở lúc sau, nó cũng chỉ là lung lay muốn lại đây, Đồng Ngải Linh tự nhiên là bắt được cơ hội giết rất Tang Thi. Sau đó liền ở Tang Thi đầu lúc sau sờ soạng, cũng không kiêng dè Vân Trạch Hạo, thực mau, liền lấy ra tới một viên Tang Thi tinh hoạch. Nàng là cô ý muốn dạy Vân Trạch Hạo. Đêm qua tránh Giang Thị mẹ con, Đồng Ngải Linh cũng không có làm cho bọn họ mặt đi đảo Tang Thi tinh hoạch. Tang Thi tinh hoạch sự tình, sớm muộn gì bọn họ này đó dị năng giả đều sẽ biết. Nàng sớm một chút nói cho Vân Trạch Hạo, với hắn mà nói, chính là một cái đại đại nhân tình. Ở mặt thế lúc đầu, giống như vậy một chút tiểu tiên cơ, đối bọn họ tới nói, cũng thật chính là thập phần chuyện quan trọng. Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Linh ngay trước mặt hắn, không e rẻ từ Tang Thi đầu bên trong móc ra tới một viên vân đủ, miễn cương thoạt nhìn là màu trắng tinh thể. Trong lòng thập phần kinh ngạc, hắn không phải cảm thấy Đồng Ngải Linh như thế tàn bạo ở Tang Thi đầu bên trong đào đồ vật rất kỳ quái. Mà là hắn trong lòng chắc chắn, Đồng Ngải Linh cầm trên tay này cái tinh thể rất quan trọng, nếu không, một nữ hài tử, thiên kim chi khu, vì cái gì phải làm như thế ghê tởm sự tình. Mơ hồ, hắn cảm thấy, Đồng Ngải Linh cùng hắn khoảng cách giống như gần như vậy một chút. Cái này, chính là Tang Thi tinh hoạch. Đồng Ngải Linh nói, đem Tang Thi tinh hoạch phóng tới Vân Trạch Hạo trong tay. Thử đem tinh thần lực của ngươi dẫn đường đến này mặt trên. Vân Trạch Hạo ngoan ngoãn làm theo. Thực mau, hắn liền cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại từ kia tinh hoạch thượng truyền vào thân thể. Toàn bộ thân mình đều bởi vậy mà trở nên có chút ấm áp, hắn cảm giác, chính mình toàn thân đều tràn ngập sức lực. Ngay cả nguyên bản khống chế không phải rất quen thuộc tinh thần lực, giờ phút này đều thập phần thuận theo hắn ý tưởng ở trong cơ thể lưu động. Đây là Tang Thi tinh hoạch. Đông Ngải Linh gật đầu, khẳng định Vân Trạch Hạo phỏng đoán. Khó trách vừa mới Đồng Ngải Linh sẽ có chút luyến tiếc, như thế đồ tốt, đổi thành là ai đều sẽ muốn cướp đi. Hơn nữa thứ này nhất định không phải tùy tiện nào một con Tang Thi đều sẽ có, hẳn là thực thưa thất đồ vật. Nàng lại không e dè nói cho chính mình cách dùng cùng lấy được phương pháp. So với hắn kia thượng không được mặt bàn mở khóa kỹ năng, Đồng Ngải Linh nói cho hắn cái này tin tức càng thêm đáng giá. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Chẳng lẽ... Ngải Linh cũng hy vọng hắn trở nên cường đại, sau đó bảo hộ nàng. Bởi vì ta tin tưởng, ngươi về sau không phải là kẻ yếu, ở mặt thế, thêm một cái cường giả là bằng hữu, không phải cái gì chuyện xấu. Đồng Ngải Linh trắng ra thuyết minh. Nghe vậy, Vân Trạch Hạo cười khổ một tiếng, xem ra, hắn tưởng quá nhiều. Bất quá, hắn sẽ trở thành cường giả. Chúng ta nhanh lên nhi vào đi thôi, gặp được Tang Thi liền thu thập rớt. Nếu có thể tìm được tinh hoạch, liền kiếm lời. Đồng Ngải Linh đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình có thể biết này đó Tang Thi là có tinh hoạch bí mật này. Ân. Vân Trạch Hạo không có nói thêm nữa cái gì, trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay tìm được sở hữu tinh hoạch đều giao cho Đồng Ngải Linh. Vào thị trường, Tráng Tráng lại ở trong không gian biên nhắc nhở Đồng Ngải Linh. Chủ nhân, bên này 7 chỉ Tang Thi bên trong, đều không có Tang Thi tinh hoạch. Chương 50 ra ngoài sưu tầm, 6, 7 chỉ. Ngươi biết nơi này có bao nhiêu Tang Thi? Đồng Ngải Linh trong lòng cả kinh, vật nhỏ này, còn biết cái này. Đương nhiên biết rồi. Tráng Tráng còn biết bọn họ đại khái vị trí. Hơn nữa 10 mét trong vòng Tang Thi cùng biến dị giống loài, Tráng Tráng đều có thể phát hiện. Tráng Tráng thập phần tự hào nói. Không tồi. Tuy rằng chỉ là 10 mét, nhưng là lại cũng là một cái thập phần quan trọng tin tức. Đồng Ngải Linh biết nơi này Tang Thi cũng chưa tinh hoạch, liền cũng không tính toán đem kia mấy chỉ khóa ở bên trong cánh cửa Tang Thi làm ra tới sát. Chỉ là đem những cái đó nguyên bản ở bên ngoài Tang Thi cấp thu thập rớt, thuận tiện bắt đầu hướng chính mình ba lô bên trong trang đồ vật. Lúc này, điện lực còn không có lọt vào phá hư, đồ vật đều còn xem như bảo tồn thực hoàn chỉnh. Đặc biệt là một ít có đại hình đông lạnh kho trong tiệm, đồ vật càng là nhiều. Vân Trạch Hạo không bao lâu liền đem chính mình ba lô cấp chứa đầy, mặt khác lại cầm vài cái đại túi toàn bộ chứa đầy, lúc này mới trang hai cái mặt tiền cửa hàng đồ vật. Vân đại ca, ngươi trước đem mấy thứ này đưa trở về đặt ở trên xe, sau đó nhìn xem có thể hay không cùng ngải ni cùng nhau tìm con đường lại đây. Nơi này đồ vật quá nhiều, đồng ngải linh tự nhiên là không muốn từ bỏ. Không gian hiện giờ còn không thể nuôi dưỡng gieo trồng, nàng có rất dài một đoạn thời gian đều yêu cầu dựa vào này đó tìm được vật tư sống qua. Đặc biệt là mới mẻ rau dưa, nàng đặc biệt yêu cầu. Về sau nàng muốn ở không gian chăn nuôi động vật, rau dưa trái cây chính là ắt không thể thiếu vật tư, nàng chính mình cũng yêu cầu ăn. Bất quá bởi vì mấy thứ này vô pháp bảo tồn, Vân Trạch Hạo căn bản là không có lựa chọn đi lấy mấy thứ này, hắn lấy, toàn bộ đều là một ít thịt chế phẩm hoặc là bán thành phẩm. Đồng Ngải Linh kêu to đáng tiếc, bất quá Vân Trạch Hạo lại không giống như là nàng, có một cái tùy thân không gian. Này không gian tuy rằng địa phương không lớn, lại là có thể tuyệt đối giữ ấm giữ tươi. Hiện giờ này không gian từng ngày mở rộng, lại còn đều là trống không, nàng đã sớm kế hoạch hảo đem không gian chứa đầy rau dưa trái cây. Vì không cho Vân Trạch Hạo phát hiện nàng không gian, nàng đem Vân Trạch Hạo cấp chi khai. Ngươi một người ở chỗ này an toàn sao? Vân Trạch Hạo tự nhiên là không yên tâm Đồng Ngải Linh một nữ hải tử ở chỗ này. Tuy rằng nàng đối với này mà thế tựa hồ rất quen thuộc, cũng giống như biết rất nhiều hắn không biết sự tình. Chính là nàng rốt cuộc chỉ là một cái nhược nữ tử, hắn tóm lại là không yên tâm. Yên tâm đi, ta có thể bảo hộ chính mình. Đồng Ngải Linh ánh mắt kiên định, đi nhanh về nhanh. Đẩy Vân Trạch Hạo một phen, Đồng Ngải Linh quay đầu liền đi. Thấy Đồng Ngải Linh tâm ý đã định, Vân Trạch Hạo cũng không hảo phản đối nữa cái gì, chỉ có thể cong lên hai cái đại ba lô, lại khiêng bốn cái đại túi, một đường nhanh chóng hướng tới xe bên kia đi qua đi. Đồng Ngải Linh còn lại là ở tráng tráng dưới sự chỉ dẫn, tránh đi không có tinh hạch tăng thi, sau đó đem toàn bộ chợ nông sản rau dưa trái cây đều cướp đoạt tới. Chỉ là này cũng chỉ là trang non nửa cái không gian mà thôi. Thật sự là mới mẻ rau dưa trái cây không dễ bảo tồn, đại đa số thương gia đều là cùng ngày bán xong xong cũng đại đa số là những cái đó tương đối dễ dàng bảo tồn. Sẽ không dùng một lần tại đây trong tiệm lưu có quá nhiều chữ hàng, một ít lá cây đồ ăn linh tinh, liền đặc biệt thiếu. Xem ra, nàng muốn ăn đến tuyệt đối mới mẻ rau dưa, vẫn là cần thiết muốn dựa vào không gian chính mình thăng cấp lúc sau gieo trồng ra tới ăn. Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Ni hai người thật vất vả đem xe cấp khai lại đây, Vân Trạch Hạo còn tiện đường trở về đem chính mình kia chiếc Đại Việt giã cấp lái qua đây. Ba người cùng nhau, tốc độ tự nhiên là nhanh không ít, chợ nông sản một ít chữ hàng, thực mau đã bị bọn họ dọn một cái thất thất bát bát. Chương 51 ra ngoài sưu tầm, 7. Bởi vì phía trước Đồng Ngải Linh một phen cướp đoạt, đồ tốt không sai biệt lắm đều bị nàng lấy mất, hai chiếc Đại Việt giã nhưng thật ra vừa lúc trang cái đủ. Trung gian Đồng Ngải Ni cùng Vân Trạch Hạo hai người còn một người giải quyết 7-8 chỉ tăng thi, đều là bảo an cùng một ít lưu trữ xem cửa hàng gác đêm người. Bất quá bọn họ cũng không có tìm được tăng thi tinh hoạch, Vân Trạch Hạo có chút nụ trí. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không có gì cảm giác, một ngày có thể tìm được một viên tinh hoạch đã xem như thực không tồi. Thứ này cũng không phải là cải trắng, mãn đường cái đều là, nếu không kiếp trước nhân loại tiến hóa cũng sẽ không như vậy chậm. Đêm qua nàng có thể dùng một lần được đến 3 viên, vẫn là bởi vì ở tại biệt thự phụ cận người ngày thường liền sống trong nung lụa, chú trọng dưỡng sinh. Những người này thân thể cường tráng, liền tính là trở thành tang thi, điều kiện cũng là so bình thường tang thi muốn tốt hơn rất nhiều lần. Bởi vậy mới có thể làm nàng nhặt tiện nghi. Đồng Ngải Ni này dọc theo đường đi làm việc động tác không chậm, cảm xúc lại là có chút hạ xuống bộ dáng, một câu đều không có nói. Cùng hắn ngày thường bộ dáng một chút đều không giống nhau, Đồng Ngải Linh thấy hắn cái dạng này, nhưng thật ra đoán được một hai phần, lại không mở miệng. Vân Trạch Hạo lại là chờ đến ba người lái xe thượng lộ, Đồng Ngải Ni ở phía sau khai hắn xe. Lúc này mới cùng Đồng Ngải Linh nói vừa mới hắn nhìn đến sự tình. Bởi vì, Đồng Ngải Ni cho dù là mở ra hắn tha thiết ước mơ xe, cũng không có biểu hiện ra ngoài thực hưng phấn bộ dáng, Vân Trạch Hạo đối này có chút lo lắng. Hắn mới vừa khiêng đồ vật tìm được Đồng Ngải Ni thời điểm, hắn đối diện kháng mười mấy tăng thi. Nguyên bản bọn họ chiếc xe kia thập phần cường hãn, gặp được như thế dày đặc tăng thi quần thể, lái xe nghiền áp tự nhiên là so Đồng Ngải Ni như thế đơn thương độc mã gõ ngõ cầm canh hảo sử. Chính là lúc này xe chung quanh không biết bị ai cấp đôi thượng một ít phá chăn đông, quần áo linh tinh đồ vật. Căn bản là khai không được. Cho nên, Đồng Ngải Ni mới có thể như vậy thuần tay động ở cùng tang thi vật lộn. Cũng may hắn đã thức tỉnh rồi dị năng, trên tay kia thanh đao lại múa may thập phần nhanh nhẹn, hiển nhiên hắn ngày thường liền rất tinh thông sử đao. Hắn dưới lòng bàn chân, đã nằm 3-4 chỉ tang thi thi thể, xem ra, hắn tới phía trước, này chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Bất quá Đồng Ngải Ni tuy rằng có chút bị vây quanh, lại thập phần bình tĩnh vững vàng ở đối phó tang thi. Tạm thời vẫn là không có cái gì nguy hiểm. Hắn vội vàng chạy đến xe bên kia đi, đem vật tư toàn bộ nhét vào trong xe, sau đó đem xe khóa kỹ, lúc này mới lại đây gia nhập chiến đấu. Bọn họ rời đi thời điểm, nơi này cũng không có như thế nhiều tang thi, xe chung quanh cũng là sạch sẽ. Tang thi không có khả năng không có bất luận cái gì kích thích liền toàn bộ bị hấp dẫn lại đây, càng không thể đi dọn chăn bông ngăn trở xe. Nơi này biên tự nhiên là có nhân vi dấu vết, hắn nhưng không nghĩ phải bị những cái đó đối Đồng Ngải Ni ra tay tàn nhẫn cướp đi hắn vất vả làm ra vật tư. Có hắn hỗ trợ, bất quá là hơn 10 phút, mười mấy chỉ tang thi cứ như vậy nằm ở bọn họ dưới chân. Vân Trạch Hạo cũng không có động thủ lấy tang thi tinh hoạch, mà là dò hỏi Đồng Ngải Ni chuyện như thế nào. Những người đó nếu sẽ như thế làm, chỉ sợ cũng là muốn chờ Đồng Ngải Ni bị tang thi giết, lại động thủ đoạt xe. Khả năng người còn chưa đi xa. Nguyên lai, Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo đi rồi không bao lâu, Đồng Ngải Ni liền thấy bên ngoài trên đường lớn có mấy cái lén lút bóng người đong đưa. Hắn định trừ vừa thấy, lại là hắn mấy cái đồng học sắc mặt rất khó coi. Dọc theo đường đi liền bái những cái đó đâm lạn xe tìm ăn dùng, lại muốn tiến ven đường phòng ở, đáng tiếc những cái đó phòng ở đều thượng hóa, bọn họ vào không được. Chương 52 ra ngoài sưu tầm, 8. Cũng không dám làm ra quá lớn động tĩnh, đưa tới tang thi. Đồng Ngải Ni nghĩ đến trên xe còn có tỷ tỷ để lại cho hắn một hộp sữa bò một túi bánh mì, liền tưởng lấy qua đi cấp kia mấy cái đồng học. Này đó đồng học ngày thường ở trường học cùng hắn quan hệ giống nhau, không được tốt lắm cũng không tính hư, chỉ có trong đó một cái đồng học, ngày thường luôn là cùng hắn cùng nhau ăn cơm, quan hệ còn tính có thể. Hắn liền tồn muốn giúp nhân ra tâm tư. Kết quả chờ hắn đi qua đi, cái kia cùng hắn quan hệ tương đối tốt đồng học vừa thấy là hắn, đi nhanh liền đã đi tới, đoạt trên tay hắn bánh mì cất vào trong lòng ngực. Lại đem sữa bò mở ra, ung ngục vài tiếng liền toàn uống làm, hắn đều nửa ngày không uống nước. Đêm qua bọn họ mấy cái huynh đệ ở cờ tờ vờ suốt đêm ca hát, kết quả uống say liền đã ngủ. Một giấc ngủ dậy, cờ tờ vờ liền rối loạn bộ, bọn họ thật vất vả từ phòng cháy thông đạo trốn thoát. Kết quả phát hiện bên ngoài cái gì đều thay đổi, vừa mới bắt đầu bọn họ còn rất hưng phấn, cảm thấy về sau không cần đi học. Còn có thể tại đây loạn thế bên trong nghĩ biện pháp trở thành một cái đại anh hùng. Chỉ là lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực cốt cảm. Mấy cái không có gì năng hài tử mà thôi, ngày thường lại chỉ biết ăn nhậu chơi bời, một chút sinh tồn kỹ năng đều không có. Bất quá một hai chỉ tăng thi, liền đem bọn họ người cắn chết hơn phân nửa. Hắn thật vất vả chạy ra tới, gặp gỡ cùng lớp mấy cái thể dục sinh, lúc này mới may mắn sống sót. Đi theo bọn họ tìm ăn uống, lại không thể không đem chính mình tìm được đồ vật đều nộp lên cho bọn hắn. Lúc này gặp được Đồng Ngải Ni, giống như là gặp được cứu tinh. Ngày thường Đồng Ngải Ni liền thỉnh ăn cơm khách uống thập phần hào phóng, lúc này xem Đồng Ngải Ni ăn mặc chỉnh tề, sau lưng còn có như vậy một chiếc huyễn khóc xe. Trên tay còn cầm ăn, hắn cơ hồ không cần tưởng liền có thể khẳng định, Đồng Ngải Ni có thể cứu hắn. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lúc này, gia hỏa này hẳn là ở trong trường học đi. Bọn họ trường học chế độ thực nghiêm, nếu không phải ba đồng minh phong giúp hắn xin nghỉ, hắn cũng không thể ra tới. Ngải Ni, không nói những cái đó, ta đói bụng, còn có ăn sao? Đồng học hỏi Đồng Ngải Ni, mắt lại nhìn phía hắn phía sau xe. Mới vừa không phải cho người bánh mì. Đồng Ngải Ni có chút kinh ngạc, hắn buổi sáng không có gì ăn uống, này bánh mì hắn còn không có tới kịp ăn đâu. Ngươi có như vậy một chiếc hảo xe, khẳng định có ăn ngon. Nhiều cho ta một ít, ta đều sáng sớm thượng không ăn cái gì. Đồng học mãn nhãn tham lam. Mà hắn phía sau những cái đó đồng bạn bị bên này động tinh hấp dẫn, đều đã đi tới. Nhìn thấy là Đồng Ngải Ni, liền cũng là cùng cái ý tứ, muốn làm Đồng Ngải Ni từ trên xe lấy chút ăn ra tới, bọn họ tự nhiên biết Đồng Ngải Ni ra nhiều có tiền. Này đó kẻ có tiền, được đến tin tức con đường có thể so bọn họ nhiều. Nói không chừng mặt thế tới phía trước, nhà bọn họ liền có chuẩn bị, cho nên hiện tại Đồng Ngải Ni mới có thể như thế sạch sẽ, mà bọn họ lại như thế chật vật. Đều do Đồng Ngải Ni không đề cập tới trước thông chi bọn họ, mặt thế tới lúc sau, hắn cũng không nghĩ tới cứu bọn họ này đó đồng học. Kia xe không phải ta, hơn nữa trên xe cũng không ăn. Đồng Ngải Ni có chút ngây người, bởi vì ngày thường mấy thứ này nhìn thấy hắn, đều là một bộ hơi sợ, cười cười, lấy lòng bộ dáng. Nơi nào giống như là như bây giờ, mắt mang oán hận, thập phần ngon độc, tựa hồ hắn là bọn họ kẻ thù giết cha giống nhau. Ta mới vừa chính là thấy ngươi từ trên xe xuống dưới. Đám người bên trong liền có người đưa ra nghi ngờ. Kia xe là tỷ của ta. Đồng Ngải Ni sốt ruột giải thích. Vậy tìm ngươi tỷ muốn ăn tới cấp chúng ta. Chúng ta muốn ăn. Chúng ta muốn đi nhà ngươi ở. Có người lớn mật nói ra. Chương 53 cố tình huấn luyện. 1. Đối. Nhà ngươi như vậy có tiền, nhà ngươi nhất định có rất nhiều ăn uống. Kẻ có tiền phòng ở đều lại đại lại an toàn. Chúng ta đều là đồng học, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Mọi người làm thành một đoàn, đem Đồng Ngải Ni cấp vây quanh ở trung gian, bắt đầu kêu gào, thanh âm càng lúc càng lớn. Bọn họ lại thập phần kích động, rất có một loại Đồng Ngải Ni nói một cái không tự, bọn họ liền lập tức đem Đồng Ngải Ni cấp xé nát khí thế ở. Đồng Ngải Ni nhất thời không biết muốn nói cái gì hảo, những người này, vẫn là hắn nhận thức những người đó sao. Mọi người không biết, này đại lộ chung quanh phố hẻm bên trong tang thi đều bị bọn họ tiếng vang cấp hấp dẫn lại đây. Chỉ là, chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, tang thi đã cách bọn họ không xa. Tức khắc, mấy cái nhát gan liền chạy mất. Còn có một ít lá gan đại, phản ứng đầu tiên chính là muốn động thủ giết chết tang thi, nếu không phải bởi vì bọn họ có sát tang thi ý thức. Bọn họ cũng sẽ không từ ngày hôm qua sống đến bây giờ. Đồng Ngải Ni cũng là hoảng sợ, trực tiếp liền hướng tới xe vọt qua đi, hắn muốn lái xe đâm chết những cái đó tang thi. Tang thi có mười mấy chỉ nhiều, lại đều tụ ở bên nhau, dùng xe đi nghiền áp nhất thích hợp bất quá, tỉ tỉ xe, đâm chết mấy chục chỉ tang thi không thành vấn đề. Chỉ là hắn những cái đó đồng học vừa thấy hắn lên xe, tức khắc có người đã kêu đến. Đồng Ngải Ni muốn chạy, không thể làm hắn chạy. Liền có người không biết từ nơi nào ôm ra tới một giường phá chăn đông chắn ở xe phía dưới, những người khác thấy thế, cũng bắt đầu động thủ. Những cái đó nguyên bản nhát gan chạy trốn người đều trở về bắt đầu đối phó Đồng Ngải Ni, bởi vì Đồng Ngải Ni chạy trốn, bọn họ chiến thắng đối tang thi sợ hãi. Bởi vì bọn họ vẫn luôn vây quanh ở xe phía trước, Đồng Ngải Ni lại không thể lái xe đâm bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem xe cấp vây quanh lên. Hắn như thế nào giải thích? Này bang nhân đều không tin, chỉ đương hắn là muốn chạy trốn. Chỉ là tang thi số lượng đông đảo, những người này căn bản là vô pháp đem tang thi giải quyết rất như thế nhiều tang thi. Vì thế, ở chiến đấu 10 tới phút, đã chết 2 người người, bị thương 7-8 cá nhân lúc sau, bọn họ rốt cuộc quyết định từ bỏ Đồng Ngải Ni. Dù sao hắn xe đã bị đồ vật toàn bộ cấp phá hỏng, ra không được, mặc kệ Đồng Ngải Ni như thế nào, chính bọn họ mệnh mới là quan trọng nhất. Một đám người chạy trốn lúc sau, những cái đó tang thi đuổi không kịp, liền đều vây quanh Đồng Ngải Ni bên này. Đồng Ngải Ni thật vất vả mới từ xe cửa sổ ở mái nhà bò ra tới, đối phó này đàn tang thi. Sau lại sự tình, Vân Trạch Hạo liền đều là cùng nhau trải qua. Chúng ta đem tang thi đánh lui lúc sau, còn có mấy cái tránh ở chỗ tối người ra tới, yêu cầu Đồng Ngải Ni đem bọn họ cùng nhau mang đi. Đặc biệt là kia mấy cái bị tang thi chảo thương người. Ta xem bọn họ đều sắp biến thành cái loại này quái vật, liền cường lôi kéo phát ngốc Đồng Ngải Ni đi rồi. Vân Trạch Hạo nói, thật cẩn thận nhìn Đồng Ngải Linh, hắn sợ nàng sẽ cảm thấy hắn quá tuyệt tình. Ngươi hẳn là đem mấy người kia cấp đâm chết. Đồng Ngải Linh lại cắn răng nói đến. Cư nhiên muốn hại chết Ngải Ni, không phải đáng chết là cái gì. Vân Trạch Hạo không nói chuyện, nhìn về phía Đồng Ngải Linh ánh mắt lại có chút tỏa sáng, hắn cũng là muốn như thế làm. Có chút người lưu lại, chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng. Bất quá bởi vì bọn họ đều là Ngải Ni đồng học, hắn không nghĩ muốn hắn chịu kích thích mới có thể như vậy. Về sau gặp được chuyện như vậy, khiến cho Ngải Ni chính mình đi đối mặt, có một số việc, hắn hẳn là phải biết rằng. Đồng Ngải Linh nhưng không tính toán đem Đồng Ngải Ni hộ ở chính mình cánh chim dưới, nàng không phải thần, luôn có hộ không được thời điểm. Chương 54 cố tình huấn luyện, nhị. Ân. Vân Trạch Hạo thật mạnh gật đầu, hắn liền sợ Đồng Ngải Linh sẽ lòng dạ đàn bà, như vậy đối với Đồng Ngải Ni tới nói, cũng không tốt. Đồng Ngải Ni lập tức liền phải 18 tuổi, là thời điểm hẳn là làm một người nam nhân bảo hộ người nhà của hắn, mà không phải muốn hắn tỉ tỉ che chở hắn. Chỉ là đáng tiếc những cái đó tang thi, mười mấy chỉ đâu, nói không chừng có không ít tinh hạch. Đồng Ngải Linh thở dài một hơi, hôm nay cũng chỉ thu hoạch một viên tang thi tinh hạch, thật là làm nàng có chút buồn bực. Không quan hệ, trong chốc lát chúng ta trở về thời điểm, lại vòng qua đi. Vân Trạch Hạo nói đến, chờ bọn họ trong chốc lát trở về thời điểm, những người đó cũng nhất định đều đi rồi. Ngốc tại bên kia, bị thương người đi không xa, không bị thương người cũng sẽ bị những cái đó lục tục biến thành tang thi người biến thành tang thi. Hắn cũng không để ý lại nhiều săn giết mấy chỉ tang thi, hắn nếm tới rồi tinh hoạch chỗ tốt. Từ lúc bắt đầu đối sát tang thi sợ hãi, biến thành đối tang thi có một loại săn giết khát vọng. Trải qua một ngày tiêu hóa, hắn đã minh bạch, tang thi là không có khả năng lại bị chứa khỏi biến thành người. Đối mặt tang thi, hắn có thể làm chính là giết chết bọn họ, giảm bớt bọn họ thống khổ, cũng tiêu diệt rất bọn họ đối mặt khác hoàn hảo người uy hiếp. Nếu sát tang thi có thể tăng lên năng lực của hắn, làm hắn bảo hộ muốn bảo hộ người, hắn vì cái gì không làm. Bọn họ lúc này tính toán đi mặt khác một cái phố tiệm thuốc. Hôm nay là mạt thế tiến đến ngày đầu tiên, ra tới sưu tầm vật tư người cũng không nhiều. Bọn họ muốn thừa dịp cơ hội này, sớm một chút nhi nhiều sưu tập một ít vật tư mới hảo. Đặc biệt là một ít dược phẩm linh tinh, mấy thứ này, đến sau lại có thể xem như cùng tinh hoạch không sai biệt lắm ngang nhau hy hữu đồ vật. Đồng Ngải Ni không gian còn có không ít không gian, Vân Trạch Hạo xe cũng còn có một bộ phận nhỏ không gian, nàng tính toán toàn bộ chứa đầy. Cứ như vậy, bọn họ liền ít nhất có thể ở biệt thự lại trốn thượng 3-4 thiên trở ra. Ngày mai lúc này, những cái đó trong nhà dự trữ đồ ăn không nhiều lắm người liền sẽ ra tới bắt đầu sưu tầm vật tư. Nàng cũng không muốn cùng những người đó gặp phải, bởi vì bên trong nhất định có không ít nàng nhận thức người. Nàng hiện tại còn không nghĩ muốn cho chính mình trên tay dính lên nhân loại huyết, tuy rằng kiếp trước nàng cũng không thiếu giết này đó muốn sát nàng người. Chính là nàng ước nguyện ban đầu cũng không phải như thế. Tránh đi trong khoảng thời gian này, nàng trở ra săn giết tang thi, là đủ rồi. Xe vừa mới quẹo vào đi lên con đường kia, liền nghe thấy từng tiếng tang thi giống giận cùng mấy nữ sinh thét chói tai. Này! Vân Trạch Hạo nhíu mày, trải qua vừa mới sự tình, hắn nhưng không nghĩ muốn đi cứu người. Trước tìm một chỗ đem xe dừng lại, sau đó qua đi nhìn xem đi. Đồng Ngải Linh cũng là sửng sốt, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên có thể gặp được hai đám người, còn có thể gặp được như thế nhiều tang thi. Kiếp trước mà thế vừa tới lâm trước hai ngày, nàng ở trên đường cái căn bản là không nhìn thấy vài người, mọi người đều lựa chọn tránh ở chính mình trong nhà chờ đợi cứu viện. Ân. Vân Trạch Hạo cũng không tính toán đem này hai chiếc xe cấp hiển lộ ra tới. Xem ra, đợi chút trở về hắn đến nghĩ biện pháp lộng chiếc xe vận tải lớn tới. Gần nhất có thể nhiều hàng hóa chuyên trở, thứ hai, cũng không có như vậy thấy được. Ba người tìm một cái ngầm bãi đỗ xe, đem xe đình hảo khóa kỹ. Sau đó lúc này mới xuống xe hướng tới cái kia phố đi đến. Đồng Ngải Ni lúc này đã điều chỉnh lại đây một ít, sắc mặt không có vừa mới thoạt nhìn như vậy tái nhợt. Đánh lên tinh thần tới, về sau chuyện như vậy còn nhiều. Đồng Ngải Linh rốt cuộc là không đành lòng, vỗ vô Đồng Ngải Ni bả vai. Ân. Đồng Ngải Ni cũng minh bạch, tỉ tỉ lời nói không sai nhi. Chương 55 cố tình huấn luyện, tam. Thế giới hiện thực cùng phim truyền hình là không giống nhau. Liền tính là phim truyền hình, cũng có không ít người lấy oán trả ơn đâu. Hắn vừa mới cũng suy nghĩ cẩn thận, những người đó ngày thường cùng hắn liền không thân. Duy nhất thuộc cái kia, cũng bất quá là bạn nhậu, đương uy hiếp đến chính bọn họ bản thân ích lợi thời điểm, bọn họ đương nhiên sẽ lựa chọn đi thương tổn người khác. Cứu mạng A. Bên kia, mấy người phụ nhân thanh âm truyền đến, còn kèm theo mấy cái nam tử tiếng kêu cứu. Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Linh liếc nhau. Đều cẩn thận theo vách tường đi qua. Bọn họ muốn nhìn tình huống lại làm tính toán, bất quá những cái đó tang thi đều là muốn giết chết. Bởi vì mấy người kia cùng tang thi quần thể vừa lúc liền ở tiệm thuốc trước cửa. Nghĩ đến, những người này là tính toán tới nơi này lấy thuốc, cho nên mới sẽ bị tang thi vây công đi. Đi thôi. Lần này, Đồng Ngải Linh trước tiến lên, bởi vì nàng biết, chính mình không đi, Đồng Ngải Ni cũng sẽ đi. Vân Trạch Hạo không nói gì. Chỉ là yên lặng mà đi theo nàng phía sau lên rồi. Đồng Ngải Ni nhìn những người đó bị nhốt, nguyên bản liền có chút sốt ruột, lúc này thấy tỷ tỷ tiến lên, càng là không hề do dự, đi nhanh tiến lên. Hắn tuy rằng đối chính mình những cái đó đồng học cảm thấy trái tim băng giá, chính là hắn rốt cuộc không có đối mọi người cảm thấy thất vọng. Mặc kệ như thế nào, những người đó, đều là hắn đồng loại, hắn làm không được thấy chết mà không cứu. Huống chi, hắn tin tưởng, không phải tất cả mọi người là giống nhau. Trong lòng nghĩ như vậy, Đồng Ngải Ni liền có chút gấp, hắn tốc độ so với Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo còn có chút mau. Đồng Ngải Linh nhìn Đồng Ngải Ni bộ dáng, trong lòng có chút kỳ quái, cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là gắt gao theo đi lên. Mấy người kia thấy có người hướng tới bên này lại đây, tức khắc càng là sốt ruột kêu lên. Cứu mạng! Cứu cứu chúng ta! Các nàng chỉ lo muốn làm Đồng Ngải Linh bọn họ vài người lại đây cứu người, cũng không có nghĩ tới các nàng thét chói tai sẽ đưa tới càng nhiều tang thi. Đồng Ngải Linh đôi mắt một thầm, tiến lên vài bước, chém giết rất bên ngoài mấy chỉ tang thi. Đồng Ngải Ni bởi vì sốt ruột, trên tay ra sức nhi, càng làm một đao chặt bỏ hai chỉ tang thi đầu. Vân Trạch Hạo còn lại là trầm ổn cầm trong tay dịu to chém tang thi, một đao một cái chuẩn, tang thi căn bản là gần không được bọn họ thân. Có như thế ba người, bên kia người áp lực đều là buông lỏng, bên kia nguyên lai cũng có mấy người ở chống cự tang thi. Chỉ là bởi vì nắm giữ không được công pháp, có thể giết chết tang thi rất ít, chỉ là bị thương mấy chỉ tang thi. Lúc này mới sẽ một đường bị truy vây tới rồi nơi này, cũng có vài cá nhân đều bị thương, miệng vết thương chảy máu đen. Chờ sở hữu tang thi đều chém giết xong rồi, Đồng Ngải Linh mấy người lúc này mới dừng lại đánh giá những người đó. Mà những cái đó bên trong chống cự người cũng ở đánh giá Đồng Ngải Linh mấy người, kia mấy cái vừa mới vẫn luôn chỉ lo thét chói tai nam nhân nữ nhân, lúc này lại là ngồi xổm trên mặt đất khóc. Đồng Ngải Linh này ba người công phu rõ ràng thực hảo, sức lực cũng rất lớn, sát tang thi cũng là nhận chuẩn đầu một đao chặt bỏ đi. Mau chuẩn tàn nhẫn. So với bọn họ tới, thật sự giống như là huấn luyện có tố người, hơn nữa đối tang thi cũng thập phần hiểu biết. Chính là xem bọn họ trang phẫn, cũng không giống như là cái gì quân đội phái tới cứu người người. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ liền có chút đoán không được Đồng Ngải Linh mấy người thân phận. Đồng Ngải Linh thấy bọn họ cũng không có đi lên nói chuyện ý tứ, liền cũng không tính toán tiến lên bắt chuyện. Đối với Vân Trạch Hạo gật gật đầu, ba người liền vào tiệm thuốc. Đồng Ngải Ni vừa mới bắt đầu còn nghĩ qua đi hỏi một chút bọn họ có cần hay không hỗ trợ, thấy những người đó đối bọn họ đề phòng cùng đánh giá, cũng đã tắt tâm tư. Chương 56 cố tình huấn luyện, 4. Hắn rốt cuộc minh bạch, hiện giờ thế đạo thay đổi, nhân tâm, cũng thay đổi. Liền tính là hắn cứu người, những người đó cũng không nhất định liền sẽ đối bọn họ cảm kích, ngược lại còn sẽ đối bọn họ sinh ra mặt khác tâm tư. Hắn không biết những cái đó tâm tư đều là chút cái gì tâm tư, chính là hắn biết, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt nhi. Một khi đã như vậy, hắn lại vì cái gì còn muốn thấu đi lên ngây ngốc đâu. Xem tỉ tỉ cùng Vân Đại ca thái độ, hắn liền minh bạch, bọn họ đối những người này cũng không có hắn cái loại này tâm tư. Mà đối với lúc trước phát sinh sự tình, tỉ tỉ tuy rằng không có nói cái gì, lại cũng khẳng định là đối hắn không tán đồng. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, tỉ tỉ vì cái gì sẽ đơn độc lưu lại hắn một người nhìn xe. Tỉ tỉ là muốn làm hắn thấy rõ ràng một chút sự tình. Một ít hắn sớm muộn gì muốn tiếp thu sự tình, một ít hắn không thể không đối mặt sự tình. Nghĩ đến vừa mới tỉ tỉ ở phía sau biên quan sát, hắn lại tùy tiện đi lên bộ dáng, hắn có chút áy náy. Từ ngày hôm qua bắt đầu, tỉ tỉ liền vẫn luôn bảo hộ hắn cùng ba ba. Nghe nói, hắn hôn mê thời điểm, Giang thị mẹ con hai người đưa tới không ít tang thi, đều là tỉ tỉ che chở hắn cùng ba ba. Hắn cùng ba ba đều là trong nhà nam nhân, ba ba không có dị năng, số tuổi lại lớn. Chính là hắn lại là dị năng giả, còn trẻ lực tráng, càng muốn tỉ tỉ bảo hộ hắn. Nghĩ đến đây, hắn cắn cắn môi, hắn nên biến đổi. Đồng Ngải Linh cũng không có nghĩ đến, nàng hao hết tâm tư muốn làm đệ đệ minh bạch sự tình, bị vừa mới mấy người kia thái độ một kích. Hắn nháy mắt liền thông suốt. Nếu nàng biết đệ đệ hiện tại trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ sẽ cảm tạ mấy người kia, cho bọn hắn một cái lời khuyên. Cách này mấy cái bị thương người xa một chút, bị chảo bị thương người, sẽ thực mau biến thành tang thi. Bất quá cũng không biết những người đó biết tin tức này sẽ như thế nào phản ứng là được. Đồng Ngải Linh mấy người ở tiệm thuốc bên trong bốn phía cướp đoạt, bên ngoài những người đó lại còn có chút do dự. Bọn họ nguyên bản mục tiêu cũng không phải tiệm thuốc, bọn họ là muốn ra tới tìm chút ăn. cũng hoàn toàn không đều là nhận thức, chỉ là dọc theo đường đi bị những cái đó tang thi cấp bước tới rồi cùng nhau. Hiện tại thấy này mấy cái giết người không chớp mắt người, trong lòng tự nhiên là sợ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Chính là làm cho bọn họ cứ như vậy rời đi, bọn họ lại không quá nguyện ý. Rốt cuộc bọn họ đều không có tự bảo vệ mình năng lực, chính là mấy người này nhìn tuy rằng khủng bố, lại là thập phần cường đại người. Vừa mới chém giết những cái đó tang thi, bọn họ lông tóc không tổn hao gì, cũng chỉ là thở dốc trọng một ít thôi. Hiển nhiên, mấy người này rất lợi hại, đi theo bọn họ cũng đủ an toàn. Bất quá hiện giờ cũng chỉ là này quái vật xuất hiện ngày đầu tiên, còn không biết về sau nhật tử là như thế nào. Quốc gia cùng quân đội cũng liền không nhất định sẽ không quản bọn họ, mấy người này rốt cuộc là cái gì lai lịch, bọn họ liền hỏi cũng không dám hỏi. Càng đừng nói cứ như vậy đi theo nhân gia nếu là không muốn, một cái không cao hứng quay đầu giết bọn họ làm sao bây giờ. Tuy rằng không có nhìn thấy ba người động thủ đả thương người, mới vừa còn cứu bọn họ. Chính là bọn họ cũng không biết như thế nào, chính là cảm thấy chọc mấy người này không cao hứng, bọn họ liền sẽ động thủ giết người. Đặc biệt là cái kia nữ, nhìn so với kia hai cái nam nhân giống như nhược một ít, trên người nàng phát ra sát khí, lại nhất khủng bố. Mãi cho đến Đồng Ngải Linh mấy người không sai biệt lắm đem tiệm thuốc đồ vật đều thu không sai biệt lắm, trong đó mấy cái bị thương người lúc này mới vào tiệm thuốc. Muốn lấy một ít có thể trị thương dược. Đồng Ngải Linh thấy thế, cũng không có làm tuyệt, để lại mấy bình dược. Chương 57 cố tình huấn luyện, nam. Nàng không thể hiển lộ không gian, cũng chỉ có thể thừa dịp người không chú ý, quét một ít nàng yêu cầu đồ vật tiến không gian. Đại bộ phận vẫn là trang ở trong bao, tuy là như vậy, cũng không có thể toàn bộ trang xong. Ba người này liền muốn rời đi. Kia mấy cái trên tay cầm vũ khí còn vẫn luôn ở động thủ chém giết tang thi người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc, có người lấy hết can đảm mở miệng. Các ngươi hảo, có thể hay không mang lên chúng ta? Đinh Tuấn trong tay cầm chính là một cây gậy gỗ, hắn mấy ngày hôm trước vẫn luôn tăng ca, thật vất vả làm xong trên tay đơn tử, về đến nhà ngủ cái trời đất tối tăm. Lại tỉnh lại đã là hai ngày sau, trong nhà một chút ăn đều không có. Hắn lúc này mới muốn lên phố mua chút ăn, vừa ra khỏi cửa mới phát hiện bên ngoài thay đổi. Còn không có tới kịp tiêu hóa này hết thảy, liền gặp gỡ nhóm người này chạy nạn người. Bọn họ phía sau còn có như vậy một đoàn quái vật đuổi theo bọn họ, phục hồi tinh thần lại, đã có hai người bị bắt lấy cắn xé đi lên. Hắn theo bản năng cũng không biết ở nơi nào sờ soạn một cây gậy gỗ, liền bắt đầu công kích những cái đó tang thi. Cũng may hắn bởi vì công tác quá nặng nề, ngày thường không có việc gì liền đi phòng tập thể thao, nếu không hắn thân mình đã sớm suy sụp. Lúc này nhưng thật ra một đường bình yên vô sự tới rồi nơi này. Hắn cùng này đó ra tới chạy nạn người không giống nhau, hắn còn có một cái muội muội. Chỉ là muội muội không ở nơi này trụ, ở thành Nam. Đương hắn minh bạch hiện giờ là cái gì tình huống thời điểm, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là đi tìm muội muội. Muội muội lập tức muốn thi đại học, hắn vì muội muội đọc sách tán tĩnh, liền cấp muội muội ở trường học phụ cận thuê phòng ở. Hiện tại hắn muốn đi tìm muội muội, chính là tình huống hiện tại, chính hắn một người liền tự thân khó bảo toàn. Muốn xuyên qua toàn bộ thành thị đi tìm muội muội, kia càng là khó càng thêm khó. Tuy rằng không biết muội muội rốt cuộc như thế nào, chính là mặc kệ như thế nào, hắn đều phải đi gặp, hắn không thể phóng muội muội một người mặc kệ. Trước mắt vài người rất mạnh, tuy rằng hắn cũng không có nắm chắc bọn họ sẽ ra tay giúp hắn, chính là hắn tổng muốn thử một lần. Không thể. Quả nhiên, Vân Trạch Hạo quyết đoán mở miệng cự tuyệt hắn. Kiến thức những người đó là như thế nào đối đãi Đồng Ngải Nhi. Hắn hiện tại một chút đều không nghĩ muốn nhiều mang lên một cái không quen biết người. Đinh Tuấn sắc mặt trắng nhợt, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, chính là bị người như thế một ngụm từ chối, sắc mặt của hắn vẫn là không quá đẹp. Các ngươi như thế nào như thế tuyệt tình. Đinh Tuấn còn chưa nói lời nói, trong đám người biên còn có mặt khác có cái này tâm tư người liền gào khai. Đồng Ngải Linh nhìn những người đó liếc mắt một cái, liền lời nói đều không có nói, xoay người đi rồi. Vân Trạch Hạo còn có tâm tư ứng phó bọn họ, nàng mới lười đến quản những người này. Bọn họ lại không phải chuyên môn tới cứu người, bằng cái gì muốn mang lên bọn họ. Đồng Ngải Ni nguyên bản nhìn Đinh khuôn mặt tuấn tú thượng kia cầu xin bộ dáng, còn có chút mềm lòng, nghĩ muốn hay không đem bọn họ đưa tới an toàn địa phương đi. Hoặc là đưa bọn họ về nhà. Chính là người này lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền tắt nảy tâm tư. Bởi vì hắn phát hiện, người này sắc mặt cùng vừa mới hắn những cái đó đồng học không có sai biệt. Thấy Đồng Ngải Linh đều đi rồi, Vân Trạch Hạo cũng lười đến phản ứng bọn họ, cũng đi theo cùng nhau đi rồi. Phía sau truyền đến tiếng mắng. Cái gì người a? Như thế ác độc. Thấy chết mà không cứu. Không chết tử tế được. Phi. Có cái gì ghê gớm? Không các ngươi, ra làm theo có thể sống hảo. Chỉ có Đinh Tuấn, không nói gì, chỉ là rất xa đi theo bọn họ phía sau. Những người đó thấy thế, hơi có chút khinh thường. Thiết, người này cũng thật là đủ không biết xấu hổ, nhân ra đều cự tuyệt hắn, hắn còn đi theo. Chương 58 cố tình huấn luyện, 6. Hắc. Nhân ra có lẽ liền thích làm chó săn đâu. Cái dạng gì người dưỡng cái dạng gì cầu bái. Nguyên bản có mấy người muốn cùng Đinh Tuấn giống nhau theo sau, nghe thấy những người này mắng, cũng dừng bước chân. Đinh Tuấn đỏ mặt, lại như cũng là thập phần kiên định đi theo, toàn đương không có nghe thấy bọn họ nói. Tính. Chúng ta như thế nhiều người, có cái gì sợ quá. Chúng ta cùng nhau tìm một cái an toàn địa phương đi. Đám người bên trong liền có người bắt đầu đề nghị. Kia mấy cái nguyên bản còn khóc người cũng bị người an ủi đình chỉ khóc thút thít. Còn có người hảo tâm phải cho kia mấy cái bị thương người băng bó. Đầu năm nay a, tâm điệu tàn nhẫn ích kỷ người quá nhiều. Đại huynh đệ, tới, ta cho ngươi băng bó. Nghe thấy lời này, Đồng Ngải Linh ngừng bước chân, nàng khoe miệng gợi lên một mặt trò đùa dai dường như tươi cười. Thằng thi phiến xem qua sao. Những người này bị những cái đó quái vật chảo thương, cũng sẽ biến thành những cái đó quái vật giống nhau, bình thường dược vật không có tác dụng. Nói xong. Nhìn người nọ cứng đờ tay, sắc mặt chậm rãi biến bạch, thân mình lập tức nhảy khai. Nàng nhịn không được châm chọc cười. Người nọ thấy thế, trên mặt một trận xấu hổ, vừa mới hắn chính là mắng tàn nhẫn nhất. Người nói bậy. TV là TV, nơi nào chính là hiện thực. Ân hử. Đồng Ngải Linh không có biện giải, chỉ là mở ra tay, nhún vai, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Mà những cái đó dư lại người. Toàn bộ đều tự động rời xa kia mấy cái bị thương người. Cho dù những người này bên trong có không ít là vì bảo hộ bọn họ trong đó người mà chịu thương. Nhìn thấy Đồng Ngải Linh cách làm, Đinh Tuấn sắc mặt càng trắng, lại như cũ là đi theo mấy người bọn họ. Mãi cho đến bên ngoài trên đường cái, Đồng Ngải Linh có chút đau đầu, người này như thế đi theo bọn họ làm cái gì? Đồng Ngải Ni thấy tỉ tỉ khó xử, mở miệng hỏi người nọ. Người theo tới làm cái gì? Chúng ta sẽ không mang lên ngươi. Ngươi nhiều lộng chút ăn, tìm cái an toàn địa phương ngốc đi. Hắn biết, tỷ tỷ tuy rằng sẽ không động thủ cứu những người này, lại cũng sẽ không chủ động động thủ đả thương người. Nay Đinh Tuấn so với vừa mới những người đó, là không giống nhau, hơn nữa sát tang thi thời điểm, hắn cũng là dũng mãnh nhất cái kia. Nếu không phải hắn kiềm chế, những cái đó tang thi cũng không có như vậy mau bị giết quang. Ta nguyện ý giúp các ngươi lộng tới càng nhiều dược phẩm. Cầu các ngươi mang ta đi thành Nam. Đinh Tuấn biết những người này không phải dễ đối phó, hắn cũng sẽ không nghĩ muốn người khác bạch bạch giúp hắn. Vừa mới bọn họ đã ra tay cứu hắn một mạng, hắn căn bản là không có lý do gì lại yêu cầu người khác giúp hắn. Rốt cuộc bọn họ không thân chẳng quen. Chỉ là hắn một người căn bản là không có khả năng an toàn tới thành Nam, những cái đó tang thi nơi nơi đều là, rất nhiều lộ cũng đều ngăn chặn. Hắn căn bản là không trông cậy vào sẽ có người tới cứu bọn họ, vừa mới bọn họ động tĩnh làm cho như vậy đại, có người cứu sao? Hắn chỉ có thể nghĩ cách tự cứu. Ngươi đi thành Nam làm cái gì? Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhưng thật ra mở miệng hỏi. Người này hiểu được đưa ra dùng đồ vật tới trao đổi, vừa mới đối bọn họ cũng mãn nhãn cảm kích, đảo không phải một cái bạch nhãn lang. Lại xem hắn này sốt ruột bộ dáng, hơn phân nửa là vì muốn đi cứu cái gì người. Ta muội muội ở bên kia. Ta muốn qua đi cứu nàng. Các ngươi yên tâm, ta chỉ tới thành Nam, lúc sau mặc kệ sống hay chết, ta đều sẽ không liên lụy các ngươi. Đinh Tuấn thấy Đồng Ngải Linh mở miệng dò hỏi, lập tức mãn nhãn cảm kích trả lời. Hắn biết, tuy rằng cái này nữ sinh vừa mới giết tang thi ít nhất, thoạt nhìn lại yếu nhất. Chính là này hai cái nam nhân đều là nghe nàng lời nói. Chỉ cần nàng mở miệng, hắn liền nhất định hấp dẫn. Chương 59 cố tình huấn luyện, 7. Suy nghĩ một chút đợi lát nữa trở về lộ tuyến, nhưng thật ra sẽ trải qua thành Nam, dẫn hắn đoạn đường nhưng thật ra cũng không có việc gì. Người theo kịp đi. Đồng Ngải Linh tung khẩu. Vân Trạch Hạo có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, nàng không giống như là sẽ như thế dễ dàng mềm lòng người. Lại nhìn thoáng qua Đồng Ngải Nhi, nhưng thật ra hơi chút có chút lý giải. Nếu đổi thành là Đồng Ngải Linh, vì Đồng Ngải Nhi, nàng chỉ sợ cũng sẽ giống người này giống nhau đi. Đi thành nam chỉ là tiện đường, Đồng Ngải Linh sẽ ra tay trợ giúp, cũng ở tình lý bên trong. Đồng Ngải Linh sở dĩ sẽ ra tay giúp Đinh Tuấn, gần nhất là bởi vì hắn nhân phẩm cũng không tính hư. Thứ hai, vì chính mình muội muội làm được như vậy nông nỗi, là một cái hảo ca ca, nàng cũng có đệ đệ, có thể lý giải tâm tình của hắn. Tam tới, Đinh Tuấn vũ lực giá trị ở người thường bên trong tính cao, chính là ở bọn họ vài người trước mặt, thật sự không tính cái gì. Cho nên, nàng dẫn hắn đi như thế một đoạn đường, cũng không để ý. Đinh Tuấn nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, hai mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Hắn hơi kém đều phải khóc ra tới. Đối với Đồng Ngải Linh bọn họ cự tuyệt chuyện của hắn, hắn cảm thấy là đương nhiên. Đổi thành là hắn, cũng không nhất định sẽ tùy tiện ra tay cứu người. Đặc biệt là vừa mới những người đó còn lấy oán trả ơn, xuất khẩu mắng chửi người. Hơn nữa hiện giờ thế đạo, chỉ sợ là đã rối loạn, cũng sẽ không có người sẽ nghĩ biện pháp tới cứu bọn họ. Bọn họ chỉ có thể tự cứu, dưới tình huống như thế, nhân gia có thể tiện thể mang theo hắn một đoạn, đã đủ có thể. Ai biết hắn có phải hay không tâm tồn ác ý, biên ra tới một cái muội muội gạt người. Chúng ta công ty có một cái kho hàng ở thành Nam, nơi đó biên toàn bộ đều là một ít đơn thuốc dược, tiệm thuốc đều không có bán. Đinh Tuấn cũng là một cái người thông minh, đi theo Đồng Ngải Linh bọn họ lên xe, lập tức liền mở miệng nói đến. Ba người tuy rằng đáp ứng rồi mang lên Đinh Tuấn, lại đều đối hắn âm thầm quan sát đến. Đặc biệt là Vân Trạch Hạo, thấy hắn nhìn đến hai chiếc xe một chút tham lam bộ dáng đều không có. Cũng tự giác ngồi xuống hắn cùng Đồng Ngải Linh này chiếc xe thượng, cũng không có bởi vì Đồng Ngải Ni một người lái xe liền đi chiếc xe kia thượng. Địa chỉ cho ta. Vân Trạch Hạo mở miệng. Nơi đó ngày thường là có không ít người thủ, bất quá lúc này cũng không biết. Đinh Tuấn đem địa chỉ cho Vân Trạch Hạo. Sau đó lại bắt đầu giới thiệu nơi đó tình huống. Hắn vốn dĩ chỉ là một cái bác sĩ, này y lìa dược công ty là bọn họ bệnh viện cấp dưới một cái cung dược cơ cấu. Kho hàng vị trí hắn nguyên bản là không biết, bất quá đã nhiều ngày liên tục tăng ca, có một cái người bệnh yêu cầu dược chính là ở chỗ này lấy. Hắn trợ thủ trở về lúc sau cùng hắn đoán giận vài câu, hắn mới đoán được nơi này đại khái vị trí. Bệnh viện là tư đồ gia sản nghiệp, này kho hàng vị trí cũng là rất quan trọng. Toàn bộ thành phố B sở hữu tư đổ ra sản nghiệp dùng dược đều là từ cái này kho hàng đi. Bởi vậy, này gian kho hàng, tư đổ ra cũng là dùng trọng binh gác. Đinh Tuấn chỉ là biết đại khái vị trí, cũng không biết bên trong cụ thể tình huống. Vừa mới cũng là nhất thời tình thế cấp bách, thật sự là không biện pháp, vì muốn cứu muội muội, lúc này mới nghĩ đến đây. Chính là tới rồi nơi này, hắn mới phát hiện, chính mình cái gì cũng không biết. Tư đổ ra là cái gì tình huống, hắn chính là biết một vài. Đồng Ngải Linh mấy người này chính là cứu hắn mệnh, hắn không nghĩ muốn hại chết bọn họ. Bên trong người đều có thương. Đinh Tuấn nói, mặt có chút đỏ. Ta có thể nghĩ biện pháp cho các ngươi lộng tới mặt khác dược. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, chính là so cái này an toàn. Hắn nói đã làm Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo thật thật tại minh bạch, này kho hàng, chỉ sợ là một cái nguy hiểm nơi. Chương 60 cố tình huấn luyện, 8. Vừa lúc, ta nhưng thật ra muốn đi vào sông vào một lần. Nếu là một cái trọng binh gác địa phương, kia nơi này thứ tốt nhất định không ít. Hơn nữa, nếu đều là tinh binh, kia tiến hóa ra tang thi huyền tinh tỷ lệ cũng lớn hơn nữa. Đồng Ngải Linh trước nay đều biết, nguy hiểm cùng tiền lợi là tương tùy. Nàng muốn lộng tới chính mình muốn đồ vật, muốn được đến càng nhiều tang thi huyền tinh, kia trả giá đại giới đương nhiên sẽ không tiểu. Đinh Tuấn vì cứu muội muội, dưới tình thế cấp bách cho bọn hắn tung ra như thế đại một cái dụ hoặc. Hiện tại lại lương tâm bất an theo chân bọn họ thấu đế, đảo còn xem như một cái không xấu người. Ta nghe thấy Đồng Ngải Linh như thế nói, Đinh Tuấn mặt càng đỏ hơn. Như thế một cái tiểu cô nương, giống như cùng hắn muội muội không sai biệt lắm đại bộ dáng, hắn lại lừa nhân ra. Vạn nhất nàng thật sự ra cái gì sự tình, hắn đã có thể không thể thoái thác tội của mình. Chỉ là Đồng Ngải Linh đóng mắt, tựa hồ là ở nghỉ ngơi, không nghĩ muốn nói với hắn lời nói bộ dáng, hắn cũng không hảo lại quấy rầy. Hắn không biết chính là, Đồng Ngải Linh là vào không gian đi sửa sang lại trong không gian biên đồ vật đi. Vừa mới một phen cướp đoạt, nàng cũng không có nghĩ đi sửa sang lại đồ vật, chỉ là tùy tiện loạn phóng. Trong chốc lát nếu có thể nhiều lộng chút dược phẩm, nhưng thật ra không tồi, nàng đến nhiều chuyển một ít địa phương ra tới trang đồ vật ta. Bất quá, tiến không gian, đồ vật nhưng thật ra chỉnh chỉnh tề tề mã ở một góc, tráng tráng lại là mắt tinh lượng nhìn nàng vây đuôi. Kia bộ dáng, thỏa thỏa một con tranh công tiểu chó Nhật. Đông Ngải Linh nhịn cười, cố ý làm bộ không biết bộ dáng. Gì, không gian có thể tự động sửa sang lại sao? Chủ bạc, là tráng tráng làm. Tráng tráng nỗ lực nhảy, nói chuyện âm điệu đều thay đổi, sợ Đông Ngải Linh nhìn không thấy nó. Tráng tráng muốn ăn khô bò. Nó nhưng thật ra trực tiếp. Cấp. Đông Ngải Linh thấy nó cấp thẳng liếm miệng, vô ngữ cười, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của nó, lấy ra tới một khối khô bò. Kỳ thật này không gian bên trong nguyên bản liền có khô bò, là Đồng Ngải Linh cướp đoạt đến thời điểm bỏ vào tới. Trang trang cái này tiểu ngu ngốc lại là làm nhìn, căn bản là mở không ra đóng gói, chỉ có thể vẫn luôn cắn xé. Đóng gói đều bị nó cắn hỏng, đồ vật vẫn là ăn không được. Phía sau đi học thông minh, chờ Đồng Ngải Linh tiến vào cho nó xé. Hơn nữa nó tựa hồ là biết này đó vật tư tầm quan trọng, trừ bỏ khô bò ở ngoài, căn bản bất động mặt khác đồ vật. Trừ phi Đồng Ngải Linh làm nó ăn. Có trang tráng sửa sang lại, không gian nhưng thật ra còn có 3/4 không gian, trong chốc lát hẳn là có thể chứa đi không ít đồ vật. Không có người so trang tráng càng hiểu biết không gian kết cấu, liền tính là Đồng Ngải Linh, cũng không có khả năng làm được trang tráng làm như thế hảo. Ra không gian, Vân Trạch Hạo đã đem xe chạy đến Đinh Tuấn Muội Muội trường học phụ cận. Này dọc theo đường đi nhưng thật ra còn tính thông thuận, rốt cuộc buổi tối thời điểm. Bên trong thành không có bao nhiêu người ở trên đường. Đại đa số đều là lái xe ra khỏi thành về nhà chiếc xe, cho nên ngoại thành so nội thành đổ muốn chết. Một đoạn này đi ngang qua, liền rất thông thuận. Nhưng thật ra cho bọn hắn mang đến không ít tiện lợi. Tới rồi, ngươi đi xuống đi. Vân Trạch Hạo mở cửa xe, đối với Đinh Tuấn nói đến. Các ngươi không cần ta trước mang các ngươi đi kia kho hàng sao. Đinh Tuấn có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Này hai người trước đưa hắn đi mục đích địa. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ chính mình là lừa bọn họ sao? Không cần, nói tốt đem ngươi đưa đến nơi này, chúng ta không tính toán trong chốc lát còn vòng trở về. Vân Trạch Hạo miệng thượng tiểu, Đồng Ngải Linh chỉ sợ căn bản là không có nghĩ tới kho hàng sự tình. Chương 61 Cố tình huấn luyện, 9. Nàng tâm địa là thiện lương, cho dù không có kho hàng, nàng cũng sẽ mang lên Đinh Tuấn đi. Ngậy. Đinh Tuấn có chút không biết làm sao, đứng ở nơi đó, há to miệng nhìn Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Linh. Này thuyết minh, này hai người căn bản là không để bụng kia kho hàng sự tình, bọn họ là vì muốn đưa chính mình trở về, mới từ nơi này đi. Liên tính không có kho hàng tồn tại, bọn họ cũng không tính toán bức bách hắn mặt khác lộng một ít dược phẩm tới bồi thường bọn họ. Chỉ là không đợi hắn nói cái gì, Vân Trạch Hạo liền khởi động xe, chỉ để lại hắn một người đứng ở chỗ này. Hắn cắn chặt răng, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, quay đầu hướng tới muội muội chung cư bên kia chạy tới, trên tay một đồng, hắn nắm gắt gao. Bởi vì nơi này là nội thành, tuy rằng không có nhiều ít chiếc xe đổ lộ, chính là trên đường tang thi cũng không thiếu. Đến kho hàng đi trên đường, ba người thu thập 3-4 bát tang thi. Không đợi Đồng Ngải Linh nói chuyện, Vân Trạch Hạo liền đem các tang thi đều có kế hoạch dẫn tới cùng nhau, sau đó lại khởi động xe chiến đấu hình thức. Xem ra này xe, hắn là thật sự thực hiểu biết, chính mình sở hữu ý đồ, Vân Trạch Hạo đều rõ ràng. Xe lốp xe ngày thường nhìn là thực bình thường lốp xe, chỉ là so bình thường lốp xe muốn thô tráng một ít. Chiến đấu hình thức một mở ra, xe bốn cái bánh xe nháy mắt liền biến thành thủy tinh công nghiệp, mặt trên gai nhọn cũng rôi ra tới. Xe trước sau toàn bộ đều vươn từng hàng gai nhọn, xe sàn xe lên cao, phía dưới một phen đem tiểu đao nhọn lại sắc bén lại vững chắc. Ngay cả cửa xe, cũng toàn bộ đều phòng hộ thượng thép tấm, ngay cả xe pha lê cũng đều bảo vệ. Trước sau xe pha lê, toàn bộ biến thành thép tấm, chắn tang thi cũng chặn ánh mặt trời. Bọn họ tầm nhìn toàn bộ đều là dựa vào trang bị ở trên nóc xe cả mạ giặt phản xạ ở phía trước trên kính chắn gió cảnh trong gương. Bất quá tuy là như thế, cũng chút nào đều không có ảnh hưởng đến Vân Trạch Hạo kỹ thuật lái xe. Rất nhiều tang thi bị hắn đánh ngã ở xe đế. Sau đó bị đao nhọn đâm thủng đầu. Mỗi giết chết một đám tang thi, mấy người liền xuống xe đi thu thập tang thi huyền tinh. Vừa mới bắt đầu, Đồng Ngải Ni còn không muốn động thủ, cảm thấy quá ghê tởm. Thẳng đến thấy Đồng Ngải Linh không chút do dự duỗi tay ở tang thi đầu bên trong moi ra tới một viên mang theo màu đỏ đen máu huyền tinh. Hắn oa một tiếng liền phun ra, chính là hắn cũng không lại cự tuyệt động thủ. Tỷ tỷ đều có thể làm sự tình, hắn vì cái gì không thể làm. Đồng Ngải Linh cũng nhạc xem hắn động thủ, Đồng Ngải Nhi chính mình động thủ, liền không cho nàng đi làm chuyện này. Nàng nhưng thật ra liền đúng lý hợp tình ôm cánh tay đứng ở phía sau nhìn hai cái nam nhân làm việc nhi. Như thế đại phê lượng nghiền áp tăng thi, nhưng thật ra so với phía trước hiệu suất muốn cao nhiều, này trong chốc lát xuống dưới, bọn họ lộng tới 4 viên tăng thi huyền tinh. Vân Trạch Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem 4 viên huyền tinh đều phóng tới Đồng Ngải Linh trong tay. Đây là các ngươi bắt được, ta chỉ lấy một viên là được. Đồng Ngải Linh đem mặt khác 3 viên phóng tới Vân Trạch Hạo trong tay. 3 viên huyền tinh là Vân Trạch Hạo bắt được, Đồng Ngải Ni tiểu tử này một bên đào một bên phun. Chỉ lộng tới một viên. Đồng Ngải Linh bởi vì có tráng tráng nguyên nhân, chính mình tiên hạ thủ vi cường, đào hai chỉ có huyền tinh tang thi đầu, đem huyền tinh trực tiếp ném vào không gian. Tuy rằng nàng tạm thời cùng Vân Trạch Hạo là đồng đội, chính là nàng lại không tính toán đem sở hữu hết thể đều cùng Vân Trạch Hạo thẳng thắn. Đặc biệt là huyền tinh, nàng sẽ không toàn bộ lấy đi, lại cũng sẽ không tha không gian tiện lợi không cần. Rốt cuộc nàng còn nóng lòng mở rộng không gian đâu. Nàng không có động thủ đào huyền tinh, cũng liền không nghĩ muốn bắt Vân Trạch Hạo bọn họ bắt được huyền tinh. Chương 62 Cố tình huấn luyện, 10. Nàng chỉ là không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo sẽ đem huyền tinh đều giao cho nàng. Bất quá nàng cũng không phải thánh mẫu, huyền tinh đều đưa đến trước mặt tới, không cần bạch không cần. Nếu không phải ngươi, ta còn sẽ không biết bí mật này đâu. Hôm nay ta tìm được sở hữu huyền tinh, đều là của ngươi. Chờ ngày mai lại tìm được huyền tinh. Chúng ta liền điểm trung bình xứng. Vân Trạch Hạo lại là khăng khăng muốn toàn bộ giao cho Đồng Ngải Linh. Nghe thấy hắn nói, Đồng Ngải Linh ngược lại là có chút ngượng ngùng, bất quá nàng da mặt rất dày, cũng không có hồng một chút. Rồi tay nhận lấy những cái đó huyền tinh. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình là một cái người tốt, ít nhất nàng hiện tại đã không phải người tốt. Kiếp trước vì sống sót, nàng cũng không phải không trải qua đoạt nhân vật tư, trộm đào huyền tinh chuyện này. Chỉ là lúc ấy nàng đều là nhìn chằm chằm những cái đó đối nàng thực ác liệt người làm. Vân Trạch Hạo như vậy đối nàng hảo, nàng lại đột nhiên có chính mình tiểu nhân chi tâm cảm thụ. Cũng may Vân Trạch Hạo đem huyền tinh cho nàng lúc sau, xe thực mau liền chạy đến kho hàng phụ cận. Nàng cũng liền thu hồi chính mình về điểm này nho nhỏ ấy nấy. Cùng lắm thì tìm được một cái gì cơ hội bồi thường hắn một chút là được. Ba người đem xe tàng hảo. Này liền thấy một cái thật lớn sân môn chặt chẽ đóng lại. Tựa hồ cạnh cửa bảo an đình bên trong còn có người ở thủ, bóng người kia an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn không giống như là tang thi. Nơi này giống như còn có người. Đồng Ngải Linh nhíu mày, nếu chỉ là tang thi, nàng đại có thể sát đi vào, cứ như vậy đoạt đồ vật liền đi. Chính là nếu bên trong còn có không ít nhân loại, chuyện này liền không tốt lắm làm. Bên trong người cũng sẽ không nhìn nàng đem nhân ra đồ vật cấp cấp đi mặc kệ. Nàng hiện tại cũng còn chưa tới giết người cấp của nông nỗi. Trước nhìn kỹ hắn nói, Vân Trạch Hạo cũng là trầm ngâm một chút, sát tang thi hắn không có bất luận cái gì tâm lý chướng ngại, giết người, hắn còn không quá nguyện ý. Đồng Ngải Ni lúc này sắc mặt đã khôi phục bình thường, rốt cuộc là dị năng giả, thân thể tố chất so thường nhân muốn tốt hơn nhiều. Thì, ta từ bên kia tường bò lên trên đi xem. Tiểu tử này từ nhỏ liền nghịch ngợm, leo cây bò tường là hắn cường hạng. Ân. Đồng Ngải Linh gật đầu, nếu bên trong không có tang thi tất cả đều là người, nàng liền không tính toán muốn tranh này nước đủ. Toàn bộ thành phố B, dược phẩm rất nhiều, nàng cũng không cần những cái đó thực hy hữu trị liệu ung thư linh tinh dược vật. Ở mặt thế, hữu dụng chính là ngoại thương dược cùng cầm máu dược, lại chính là phòng cảm nhiễm. Này đó dược phẩm, đại đa số bệnh viện đều là có. Mặt khác dược vật, không dùng được cũng không nhất định hữu hiệu, nàng hà tất muốn mạo hiểm. Bất quá là bởi vì cái này kho hàng đủ đại, nàng có thể dư lại không ít phiền toái thôi. Nếu không thể tiến vào này kho hàng, cùng lắm thì ngày mai trở ra là được. Đồng Ngải Ni 2-3 bước liền leo lên một viên đại thụ, sau đó thông qua kia đại thụ leo lên kia mặt tường cao. Động tác thân thủ đều đặc biệt nhanh nhẹn. Lực lượng hình dị năng giả thân thể tố chất đều như thế hảo sao. Vân Trạch Hạo có chút hâm mộ, hắn tuy rằng có dị năng lúc sau thân thể so trước kia dùng tốt nhiều. Chính là muốn làm được giống Đồng Ngải Ni như vậy, vẫn là kém rất nhiều. Hắn cơ hồ là nhảy liền bò lên trên kia đại thụ chặt cây, kia tường cao chính là so bình thường mặt tường muốn cao hơn rất nhiều. Chính là ở Đồng Ngải Ni trước mặt, giống như là không có giống nhau. Mà Đồng Ngải Linh nhìn Đồng Ngải Ni động tác, không nói gì, giống như là không có thấy giống nhau. Lại hình như là ở tự hỏi cái gì giống nhau, hai tròng mắt bên trong lộ ra ánh sáng. Đồng Ngải Ni không đi bao lâu liền chạy chậm trở về, tốc độ thực mau. Chương 63 tư đổ ra bí mật, 1. Tỷ, bên trong tất cả đều là người, còn có mấy chỉ tang thi thi thể. Đồng Ngải Linh nhỏ giọng nói. Hắn vừa mới bỏ lên trên thụ, lại chính thấy có mấy chỉ tang thi bị mấy người kia dùng thương cấp tiêu diệt. Hắn trước nay cũng chưa gặp qua thương, cũng không nghĩ tới, này thành phố B một nhà nho nhỏ kho hàng cư nhiên sẽ có thương. Hơn nữa những người đó dùng ống giảm thanh, thứ này, nhưng không thường thấy. Chính yếu chính là bọn họ hiểu được đối phó này đó tang thi, đều là một bắn chết mệnh. Thật sự là, làm hắn thực kinh ngạc. Lại nói tiếp, nếu không phải tỉ tỉ nhắc nhở hắn, hắn đối mặt những cái đó tang thi, căn bản là không hiểu đến muốn làm sao bây giờ. Chính là những người này kia lạnh nhạt biểu tình, kia tùy tính thái độ, kia mau chuẩn tàn nhận thủ pháp. Không một không cho hắn cảm nhận được những người này đối tang thi quen thuộc. Này đó điểm đáng ngờ, hắn tự nhiên toàn bộ đều nói cho Đồng Ngải Linh. Mấy ngày nay tới nay, hắn đã đối tỉ tỉ ẩn ẩn có một cổ khâm phục chi tình. Gặp được sự tình, hắn cũng dần dần thích tỉ lại Đồng Ngải Linh, chỉ là liền chính hắn đều còn không có phát hiện điểm này. Ân, ta đã biết. Đồng Ngải Linh chỉ là trầm ngâm một chút gật đầu, cũng không có nói cái gì. Kiếp trước thời điểm, Tư Đồ gia liền vẫn luôn là một cái thực thần bí tồn tại. Mặt thế trước, Tư Đồ gia tộc chính là Hoa Hạ quốc đứng đầu ẩn hình gia tộc, mặc kệ là chính giới thương giới vẫn là ngành giáo dục giải trí giới. Đều có Tư Đồ gia tộc thân ảnh, bao gồm nước ngoài, cũng đều có nó bóng dáng. Có người nói, ngay cả Hoa Hạ quốc tối cao người lãnh đạo, cũng là yêu cầu Tư Đồ gia tộc đồng ý lúc sau mới có thể nhân mệnh. Mặt thế lúc sau, Tư Đồ gia tộc tuy rằng cũng gặp bị thương nặng, lại như cũ này đây nhanh nhất tốc độ thành lập căn cứ. Hơn nữa Tư Đồ gia tộc cũng không có lại giống như từ trước như vậy vẫn luôn ẩn nấp, ngược lại bắt đầu đem sở hữu hết thể đều dọn tới rồi bên ngoài đi lên. Còn làm không ít trợ giúp nhân loại thành lập căn cứ chống đỡ tang thi chuyện này. Đồng thời, cũng tại tiến hành một loạt thử nghiệm, muốn nghiên cứu ra đối kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh. Bất quá kia hết thể sự tình, Đồng Ngải Linh chỉ là vẫn luôn nghe đồn, thẳng đến chết thời điểm. Nàng cũng không có chân thật tiếp xúc đến Tư Đồ gia. Chỉ là này một đời, bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày, nàng trong lúc vô ý tiếp xúc tới rồi rất nhiều Tư Đồ gia sản nghiệp. Không nghĩ tới, này thành phố B, Tư Đồ gia đã sớm đã thẩm thấu, kia viện nghiên cứu là Tư Đồ gia, này kho hàng cũng là. Thậm chí này thành phố B mấy nhà quyền uy bệnh viện, đều là Tư Đồ gia sản nghiệp. Tư Đồ gia, tựa hồ là ở làm cái gì không muốn người biết chuyện này. Rốt cuộc cái này Hoa Hạ tộc thần bí nhất gia tộc, không có người biết nó là từ cái gì thời điểm liền bắt đầu tồn tại. Tựa hồ thật lâu trước kia cũng đã tồn tại Tư Đồ gia truyền thuyết. Càng không có người biết nó rốt cuộc là vì cái gì tồn tại. Tuy rằng cái này gia tộc vẫn luôn đều thẩm thấu ở các lĩnh vực, lại cũng trước nay đều không có gặp qua nó lộ ra cái dạng gì dã tâm tới. Thẳng đến mặt thế tiến đến, Tư Đồ gia tộc mới dần dần đi vào mọi người tầm mắt. Cũng chính là lúc ấy, nàng mới có thể nhìn thấy nam nhân kia. Chính là nam nhân kia, nàng bị tẩy não muốn đi ám sát nam nhân kia, tới rồi cuối cùng, lại cho nàng một cái thông khoái. Nàng không trách nam nhân kia, thậm chí, nàng còn có chút cảm kích hắn, cũng không biết vì cái gì, nàng đối hắn cũng có một loại sợ hãi cảm. Nàng chính mình đều không rõ, chính mình đối nam nhân kia rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình. Vì cái gì sẽ có sợ hãi cũng có cảm kích. Vì cái gì sẽ có oán hận lại có hổ thẹn. Chỉ là nếu nàng hiện giờ đã trọng sinh, kiếp trước sự tình, nàng đều không nghĩ muốn lại đi hồi ức. Những cái đó thống khổ hồi ức, nàng muốn toàn bộ quên. Chương 64 tư đổ ra bí mật, nhị. Bao gồm nam nhân kia, nàng có thể thoát đi liền phải thoát đi, như vậy gia tộc cùng bối cảnh, nàng không nghĩ muốn cuốn đi vào trở thành một cái vật hy sinh. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh ngẩng đầu hỏi Vân Trạch Hạo. Ngươi tưởng đi vào sao? Nàng cùng Vân Trạch Hạo chỉ là tạm thời hợp tác, tự nhiên là muốn hỏi qua Vân Trạch Hạo ý tứ. Đồng Ngải Linh đối hắn như thế khách khí, Vân Trạch Hạo nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là mở miệng trả lời. Ta cho rằng hiện tại đi vào lỗi thời, bên trong tình huống chúng ta cũng không hiểu biết. Tư đồ gia, trước nay liền không phải dễ đối phó, này kho hàng nếu đối bọn họ tới nói rất quan trọng, chúng ta liền không cần sở trạng. Vân Trạch Hạo ở thành phố B tiếp xúc đến một ít nội tình so Đồng Ngải Linh muốn nhiều hơn nhiều. Đối với tư đồ gia hiểu biết, tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng có điều nghe thấy. Ở như vậy thời điểm, có thể không gây chuyện nhi liền tận lực vẫn là không cần gây chuyện nhi hảo. Kia đi thôi. Đồng Ngải Linh cũng là như thế này tưởng, hơn nữa nàng vừa mới cơ hồ là bản năng liền muốn tránh đi nơi này, cũng không biết vì cái gì. Đồng Ngải Ni không có gì ý tưởng, ba người xoay người liền tính toán rời đi, lúc này trở về, vừa lúc đem lúc trước kia phê tang thi thi thể cấp đảo. Đồng Ngải Linh chờ mong bên trong còn có mấy viên tang thi huyền tinh, kể từ đó, không gian có thể mở rộng không ít. Đúng lúc này, bọn họ liền nghe thấy một tiếng giống như tiếng sấm giống nhau thi tiếng hô, Đồng Ngải Linh thân thể một đốn, cơ hồ là lập tức liền sững sờ ở đường trường. Vân Trạch Hạo nhìn thấy Đồng Ngải Linh dị thường, lập tức canh gác lên. Hắn một tay bao quát, mặt khác một bàn tay lôi kéo Đồng Ngải Ni, ba người liền đến một bên tường cao mặt sau ẩn tàng rồi lên. Chuyện như thế nào nhi? Đồng Ngải Ni lại là không biết đã xảy ra cái gì, kia thanh thi giống, hắn chỉ là cảm thấy, so với phía trước nghe được những cái đó tang thi thanh âm đều phải hùng hồn. Hơn nữa thanh âm kia, nghe vào lỗ tai hắn, còn làm hắn có một ít cầm lòng không đậu sợ hãi. Quay đầu tưởng tượng lại cảm thấy không đúng lắm, hắn Đồng Ngải Ni sợ quá ai a? Chính là thanh âm này nghe chính là làm hắn cảm thấy bị kinh sợ ở. Giống hắn lao ba ở bên thai giống giống nhau. Chúng ta đi mau. Đồng Ngải Linh sắc mặt tái nhợt, đây là một bậc tang thi thanh âm. Tang thi cấp bậc, ở kiếp trước đã đại khái phân chia một ít. Giống ngày hôm qua như vậy không có cái gì thần trí, chỉ là lúc ban đầu cảm nhiễm virus tang thi, chỉ là so với người bình thường sức lực hơi chút lớn một chút. Hành động chậm chạp, thân thể cứng đờ, cơ hồ chỉ cần không phải thi đàn, đại bộ phận nhân loại đều vẫn là có thể đối phó. Như vậy tang thi không tính là cấp bậc, chỉ xem như lúc ban đầu người lây nhiễm. Dị năng giả gặp được như vậy tang thi, quả thực có thể xem như không cần tốn nhiều sức liền có thể giải quyết rớt. Sau lại dị năng giả nhóm tiến hóa, tang thi cũng tiến hóa. Nhưng là tốt xấu cũng coi như là lực lượng ngang nhau, tang thi so nhân loại tóm lại vẫn là lạc hậu như vậy một chút. Này đây, nhân loại tổng thể còn xem như chiếm thượng phong. Nếu không... Kiếp trước Đồng Ngải Linh ở trải qua một loạt phản bội lợi dụng lúc sau, cũng sống không được như vậy lâu. Lúc ấy, một bậc tang thi xuất hiện, đã là một tháng lúc sau. Lúc ban đầu một phen hỗn loạn lúc sau, lưu lại nhân loại đã có ứng đối một bậc tang thi năng lực. Tuy là như vậy, cũng là tử thương không ít người mới sờ soạng tới rồi đối phó một bậc tang thi biện pháp. Nhưng là kia tuyệt đối không phải giống bọn họ như vậy lúc ban đầu thức tỉnh vì dị năng giả người có thể đối phó. Liền tính là Đồng Ngải Linh, cũng không được. Nàng đầu góc vừa chuyển, liền biết lúc này đi mới là thượng sách. Lôi kéo Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Ni một đường đi nhanh, Đồng Ngải Linh đại náo cũng bay nhanh xoay lên. Chương 65 biến dị tang thi, 1. Kiếp trước nàng được đến tin tức chính là, tang thi là quốc gia hạng nhất y y dược nghiên cứu, virus tiết lộ, ai đều không nghĩ. Nàng cũng không có đem hết thể hướng tư đổ ra trên người liên hệ, mặt thế lúc sau. Tư đổ gia tộc chính là lớn nhất tư thái tử thiện giả. Chính là này một đời, nàng trộm vi rút cái kia phòng thí nghiệm, cùng người kia có quan hệ. Này y ỉa dược kho hàng, lại là tư đổ gia. Hơn nữa tình huống nơi này không một không tỏ vẻ tư đổ gia đối này hết thảy, đã sớm đã có đoán trước. Hiện giờ này một bậc tang thi lại là từ nơi này xuất hiện. Một bậc tang thi cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, tuy tuy tiện tiện liền tiến hóa ra tới. Vì rút muốn phát sinh biến dị, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Lúc ban đầu người lây nhiễm ở nhân loại phản kháng dưới, căn bản là sống không được tới, càng đừng nói biến dị. Này kho hàng phòng thủ như thế nghiêm mật, lại như thế nào khả năng sẽ lưu trữ một con tang thi làm nó chậm rãi biến dị. Huống chi, một buổi tối thời gian, căn bản là vô pháp biến dị. Trừ phi, này chỉ tang thi cảm nhiễm, cũng không phải nhất nguyên thủy vi rút. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh trong lòng lạnh lẽo. Nếu này một đời sự tình đều đã xảy ra biến hóa, nếu ngay từ đầu, virus cũng đã là virus biến dị. Kiếp trước virus nguyên bản đã nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, tuy rằng là không hoàn chỉnh vaccine phòng bệnh. Lại như cũng là nhưng khống. Một ít người lây nhiễm nếu cứu trị kịp thời vẫn là có thể biến trở về người bình thường, vận khí tốt, còn có thể đạt được dị năng. Giống như là đồng ngải ni như vậy. Nhưng là này virus nếu đã biến dị, hơn nữa bị người cảm nhiễm, kia hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Một bậc tang thi đã không giống như là lúc ban đầu người lây nhiễm như vậy, chúng nó có cơ bản nhất săn thực ý thức. Chúng nó đã không chỉ có thỏa mãn với huyết nục, chúng nó sẽ bị dị năng giả trên người dị năng hấp dẫn. Nay đây, chúng nó thích nhất, tối ưu trước mục tiêu là dị năng giả, mà phi người thường. Chúng nó đối với giống bọn họ như vậy lúc ban đầu thức tỉnh dị năng người, có tinh thần áp chế. Bọn họ ba người muốn đối mặt như vậy một bậc tang thi, muốn an toàn không việc gì sống sót, chỉ có tam thành cơ hội. Kia tam thành cơ hội, quá nhỏ bé, đồng ngải linh không nghĩ muốn mạo hiểm. Nàng nhưng không nghĩ muốn cứ như vậy chết, liền tính là bị thương cũng không thành. Tuy rằng làm dị năng giả, sẽ không như vậy dễ dàng lại biến thành là tang thi, chính là đó là đối bình thường tang thi mà nói. Nếu là bị so với bọn hắn cao giai tang thi chảo thương cắn thương đến trình độ nhất định, cũng vẫn là sẽ có nhất định tỷ lệ trở thành biến dị tang thi. Nàng nhưng không nghĩ muốn đi đánh cuộc kia tỷ lệ cao thấp. Thứ này, ai làm ra tới, ai đi thu thập đi. Nếu tư đồ ra thích chơi hỏa, này hỏa sẽ để lại cho bọn họ đi diệt. Này kho hàng người trang bị hoàn mỹ, hẳn là có thể ngăn cản một trận. Chỉ cần trốn ra an toàn phạm vi, kia tang thi liền sẽ mất đi bọn họ tung tích, sẽ không lại truy tung bọn họ. Vân Trạch Hạo cùng đồng ngải ni nhìn đến đồng ngải linh trên mặt thần sắc trầm trọng, đều minh bạch chuyện này rất nghiêm trọng. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, bọn họ còn không có nhìn đến quá đồng ngải linh trên mặt có như vậy hoảng loạn thần sắc. Hai người cũng đều không dám trì hoãn, dùng ra toàn lực chạy trốn. Đồng ngải linh cũng không hề che giấu thực lực, toàn lực chạy vội. Đồng ngải ni lại là so với bọn hắn hai người chạy đều phải mau thượng rất nhiều. Hắn cầm chìa khóa xe nhanh như chớp liền chạy tới xe phụ cận, đem xe cấp phát động. Sau đó đem hai chiếc xe đều dịch tới rồi trên đường lớn, chờ hắn làm xong này hết thảy, đồng ngải linh cùng Vân Trạch Hạo mới đến. Đồng ngải linh trong lòng cơ hồ đã xác định cái kia phỏng đoán, cũng không biết nàng là hẳn là cao hứng vẫn là bất đắc dĩ. Chương 66 biến dị tăng thi, nhị. Không nghĩ tới, bọn họ tỉ đệ hai cái đều là song dị năng giả. Đồng ngải ni là tốc độ lực lượng song dị năng. Này hai hạng dị năng nhưng thật ra so nàng kia tương khắc dị năng muốn hảo một chút, xem như hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa đều là vật lý hệ dị năng. So với pháp hệ dị năng, càng thêm dễ dàng thăng cấp một ít. Không kịp nghĩ nhiều, cũng không có cùng đồng ngải ni nói cái gì, ba người đều từng người lên xe, lái xe chuẩn bị rời đi cái này địa phương. Lúc này, liền nghe thấy bọn họ ban đầu ngốc địa phương truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết cùng đấu súng thanh. Vân Trạch Hạo sửng sốt, liền hướng tới bên kia nhìn qua đi, đồng ngải ni càng là xuống xe. Lái xe. Đồng ngải linh đôi mắt một thầm, ngoan hạ tâm tới. Vân Trạch Hạo nghe vậy, trên tay có chút chần chờ lại vẫn là lái xe. Đồng ngải ni lại ra tiếng. Thì, không cứu người. Bọn họ đều là dị năng giả, so sánh với những cái đó người thường. Khẳng định lợi hại hơn một ít đi. Vừa mới bọn họ ba người không phải thực dễ dàng liền giết chết những cái đó tang thi, hiện tại bọn họ muốn kho hàng bên trong đồ vật. Những người đó lại có thương, đối phó tang thi khẳng định không khó, hắn tỷ làm gì muốn chạy. Trước cố chính ngươi mạng nhỏ đi. Đồng ngải ni có chút không tình nguyện lên xe, ba người thật vất vả thượng lộ, liền sau khi nghe thấy biên tiếng súng càng ngày càng gần. Còn có các loại kêu thảm thiết cùng xe bị tạp lạn thanh âm. Đồng ngải linh trong lòng càng là ngưng trọng, này tang thi không đơn giản. Hướng tới đường nhỏ thượng quải, ra tốc đi tới. Đồng ngải linh tiếng nói vừa dứt, liền thấy một cái bóng đen hướng tới bọn họ bên này chạy vội tới. Đồng ngải linh trong lòng chuông cảnh báo sao vang, tốc độ hình biến dị tang thi. Đồng ngải ni, ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt. Trở về lao nương nhất định kêu ngươi mông nở hoa. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Nếu không phải đồng ngải ni cái này thằng nhóc chết tiệt ở chỗ này trì hoãn, bọn họ như thế nào sẽ như thế mau bị này tang thi đuổi theo. Mắt thấy kia tang thi xông tới, đồng ngải linh cũng bất chấp rất nhiều, đối với kia tang thi liền ném phi đao đi ra ngoài. Đây là nàng sáng sớm liền chuẩn bị tốt, muốn che giấu chính mình không phải dị năng giả thân phận, này đó vũ khí đều là ắt không thể thiếu. Trên thị trường những cái đó sắc bén tiểu đao chủy thủ dao gọt hoa quả linh tinh. Nàng sáng sớm liền chuẩn bị một đống lớn. Ít nhiều kiếp trước chạy trốn những ngày ấy, nàng chiêu thức ấy phi đao nhưng thật ra khiến cho xuất thân nhập hóa. Bọn họ xe cách này tang thi đại khái là có 300 nhiều mễ khoảng cách, này đao lại vẫn là chắt vào kia tang thi mắt trái. Những cái đó đuổi theo tang thi mọi người đều là sửng sốt, không nghĩ tới, phía trước chiếc xe kia thượng, còn có như thế lợi hại người. Đồng Ngải Linh lại là trong lòng hoảng hốt, vừa mới kia một chút, nàng dùng chính mình toàn lực, còn dùng tinh thần lực quán chú ở phi đao thượng. Nếu không căn bản là không có khả năng tại đây sao xa khoảng cách chắt chung kia tang thi. Tang thi không có phòng bị dưới, lại vẫn là làm nó tránh thoát yếu hại, chỉ là chắt chung nó một con mắt chử. Tang thi ăn đau, điên cuồng hét lên một tiếng, càng là toàn lực hướng tới Đồng Ngải Linh bọn họ bên này đuổi theo lại đây. Nó nguyên bản là này kho hàng nhân viên công tác. Sở hữu nhân viên công tác lúc trước đều đã tiêm vào quá vaccine phòng bệnh, nguyên bản là không quá khả năng cảm nhiễm. Chính là đêm qua nó bị mấy chỉ tang thi cắn xé lúc sau, vẫn là biến dị. Thật vất vả bị chế phục, nhốt ở kho hàng tầng hầm ngầm bên trong, chờ hôm nay có người lại đây đem nó đưa đến địa phương khác đi. Ban ngày, nó năng lực vẫn là bị suy yếu rất nhiều, an tinh thực. Trông coi nó người cũng liền thả lỏng không ít cảnh giác, lại là ở vừa mới, nó như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Chương 67 biến dị tang thi, tam. Đánh vỡ tầng hầm ngầm cửa sắt, hướng tới bên ngoài chạy như điên lại đây. Cũng là lúc này, mọi người mới phát hiện, này tang thi không chỉ là bọn họ ngày hôm qua cho rằng tốc độ mau. Này căn bản chính là một con biến thái tang thi. Tốc độ này, liền xe đều đuổi không kịp. Kho hàng trông coi nhân viên đúng là khổ không nói nổi, liền như thế trong chốc lát, thương vong vô số, thứ này, liền viên đạn đều có thể trốn đến quá. May mắn nó mục tiêu tựa hồ cũng không phải bọn họ những người này, mà là tại đây bên ngoài người nào đó hoặc là đồ vật. Bọn họ một đường đi theo nó mặt sau, lại thông chi mặt trên, hy vọng có thể kéo dài tới có người tới chi viện. Hiện tại nó phát hiện mục tiêu của chính mình, có lẽ bọn họ có thể nhân cơ hội bắt lấy thứ này. Đồng Ngải Linh bên này càng là hết sức chăm chú, không ngừng hướng tới tang thi ném ra phi đao. Kia tang thi khoảng cách càng ngày càng gần, thân hình lại là càng lúc càng nhanh. Như thế gần khoảng cách, Đồng Ngải Linh dùng hết toàn lực cũng đều vẫn là không thể mệnh chung tang thi. Chỉ là một đao cắm ở nó trên người, này căn bản không thể suy yếu tang thi sức chiến đấu, chỉ có thể chọc giận nàng. Nàng thầm kêu không tốt, cắn môi, liền muốn dùng giá hỏa hệ dị năng. Chỉ cần có thể mệnh chung tang thi, nó thân thể thiêu cháy, là có thể đủ chậm lại tốc độ, nàng cũng có thể dùng phi đao giết chết nó. Nhưng là nhìn thoáng qua kia tang thi phía sau người, nàng lại do dự, nàng không nghĩ muốn cho tư đổ ra biết nàng dị năng. Càng không nghĩ muốn bởi vậy cùng tư đổ ra nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, nếu có thể chạy thoát, vậy chạy thoát. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh xoay người tới rồi trong xe, quay đầu hướng xe ghế sau nhìn lại. Nơi đó đôi bọn họ buổi sáng bắt được vật tư. Nàng mắt khắp nơi quét, tiếp theo nàng liền thấy được một thứ, mắt sáng ngời. Nàng từ trước tòa bỏ tới rồi mặt sau. Nàng thân thủ nhanh nhẹn, thân mình một câu liền đến phía sau, vẫn luôn thời khắc chú ý nàng Vân Trạch Hạo lại là đỏ mặt. Nguyên lai nàng vừa mới chiều sau quay cuồng thân mình thời điểm, không cẩn thận kéo ra cổ áo. Cứ như vậy nhoáng lên thần, Vân Trạch Hạo xe vai một chút, lại vừa lúc né tránh tang thi một cái phi pháp. Bất quá mới 10 phút thời gian, tang thi đã bổ nhào vào bọn họ trước mặt. Này biến dị tang thi thực lực, thật là không dùng khinh thường. Đồng Ngải Linh cũng không rảnh lo khác, ngồi ở trên ghế sau liền bắt đầu đem trên tay thịt đông trộm sau này ném đi ra ngoài. Một bên ném, nàng một bên trộm dùng hỏa hệ dị năng nướng hóa thịt thượng khối băng. Cứ như vậy, thịt bên trong huyết liền hóa ra tới. Mùi máu tươi kích thích mặt sau tang thi, nó càng thêm nhanh chóng đuổi theo lại đây. Chỉ là ở nhìn thấy đệ nhất nơi thì thời điểm, kia tang thi do dự một chút, như cũng là hướng tới Đồng Ngải Linh bọn họ đuổi theo lại đây. Đồng Ngải Linh ném xuống đệ tam khối mang huyết thịt lúc sau, hắn tốc độ liền chậm lại. Tuy rằng vẫn là đuổi theo Đồng Ngải Linh bọn họ chạy vội, chính là lại một bên chạy một bên quay đầu lại xem những cái đó thịt. Chờ Đồng Ngải Linh lại một lần ném ra thịt nơi đi, nó liền bắt đầu phi thân đi tiếp thịt khối. Tiếp theo thịt khối, nó sẽ hướng trong miệng biên tái. Lại như cũ không buông tay truy đuổi Đồng Ngải Linh đoàn người. Đồng Ngải Linh nhíu nhíu mày, thứ này, tốc độ quá nhanh chút. Cho dù là có những cái đó thịt khối kéo chậm nó tốc độ, lại như cũ là cắn bọn họ không bỏ, như thế đi xuống, không phải cái biện pháp. Phía trước lộ đã dần dần bắt đầu trở nên không dễ đi, từng chiếc xe chắn ở trên đường. Đồng Ngải Linh cũng không hề từng khối hòa tan thịt khối, mà là một túi túi hướng tới Tang Thi ném qua đi. Kia đổ vật tan tới rồi ngon ngọt, biết Đồng Ngải Linh ném lại đây đều là thứ tốt, liền không bao giờ chịu từ bỏ tiếp được này đó thịt khối. Chương 68 biến dị Tang Thi, 4. Dị năng giả lực hấp dẫn tuy rằng đại, rốt cuộc quá xa. Thịt khối ăn đến trong miệng mới là thật sự. Rốt cuộc, ở Đồng Ngải Linh quăng ra ngoài cuối cùng một túi thịt thời điểm, kia Tang Thi ngừng lại, thịt khối quá nhiều, nó luyến tiếc đi rồi. Nó phía sau những người đó cũng rốt cuộc đuổi theo, Đồng Ngải Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần bọn họ có thể thoát thân là được. Đến nỗi những người đó cùng này Tang Thi sẽ như thế nào, nàng quản không được, bọn họ nếu dám đuổi theo ra tới, cũng liền có biện pháp đối phó này Tang Thi. Nàng xoay người đang muốn hướng xa tiền mặt bò qua đi, liền phát hiện thân thể không tự chủ được bị cái gì đồ vật sau này cấp xả qua đi. Tiếp theo, nàng phát hiện chính mình toàn bộ thân thể bị bay lên không, sau đó từ cửa sổ quăng đi ra ngoài, thẳng tắp hướng tới kia chỉ biến dị Tang Thi tạp qua đi. Đồng Ngải Linh sắc mặt đại biến, thân mình lại không chịu khống chế. Cũng may nàng người chỉ là dừng ở Tang Thi cách đó không xa, nàng lập tức lộn ngược ra sau, vẫn duy trì cùng Tang Thi tận lực xa khoảng cách. Tang Thi nhưng thật ra bị nàng quăng ra ngoài thịt nơi cấp vây quanh lên, lúc này chính vui sướng gặm thực thịt khối, cũng không có chú ý tới nàng đã đến. Nàng lập tức cảnh giác hướng tới bốn phía siêu tầm lên, vừa mới sự tình, tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn. Vân Trạch Hạo xe tuy rằng vẫn luôn ở tránh né trên đường xe, lại còn không đến mức đem nàng cả người cấp vứt ra đi. Còn vừa lúc ném đến này Tang Thi trước mặt, thực hiển nhiên, có người cố ý muốn đem nàng đưa đến này Tang Thi trong miệng. So sánh với này Tang Thi tới nói, cái kia có thể như vậy khống chế nàng thân mình, đem nàng ném đến nơi đây người càng thêm nguy hiểm. Mình mũi tên dễ tránh tên bắn lén khó phòng bị, nàng nhưng không nghĩ trong chốc lát chính mình đang theo Tang Thi đánh nhau thời điểm, bị người này lại sau lưng đẩy một phen. Thức mau, Đồng Ngải Linh liền tỏa định những cái đó truy đuổi Tang Thi xe bên trong một chiếc. Mặt khác xe đều có người toát ra tới hướng tới Tang Thi công kích tới, chỉ có kia một chiếc xe, chỉ là đi theo phía sau rất xa địa phương. Như là mỗ một cái bảy mưu lập kế người, khống chế này hết thảy. Lại như là một cái chế giễu người đứng xem. Đồng Ngải Linh trong lòng đằng toát ra một khẩu ngọn lửa, nàng hận nhất bị người tính kế. Càng không thích bị người như thế khống chế được. Nàng lui về phía sau vài bước, lại là chạy lấy đà lên. Sau đó nàng nương này một cổ mạnh mẽ, nhảy lên bên cạnh xe đỉnh. Nàng vẫn chưa dừng lại, ngược lại là dùng hết toàn lực hướng tới phía trước chạy vội. Nàng không phải ngốc tử, sẽ không ở chỗ này dừng lại, người khác muốn nàng mệnh, nàng cho dù chết, cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Trải qua Tang Thi trước mặt thời điểm, nàng trực tiếp nhảy dựng, từ Tang Thi trên đỉnh đầu xẹt qua. Kia Tang Thi sửng sốt, đứng ở tại chỗ, Đồng Ngải Linh tranh thủ tới rồi thời gian. Nàng một đốn không đốn dùng hết toàn thân sức lực hướng phía trước mặt hướng. Giờ khắc này, nàng cũng không rảnh lo che giấu cái gì. Chờ Tang Thi phản ứng lại đây, chính mình vẫn luôn ở truy con ngồi chủ động đưa tới cửa thời điểm, Đồng Ngải Linh đã lao ra đi 30 mấy mễ. Mà những cái đó nguyên bản là tránh ở xe phía sau ghìm súng nhìn bọn hắn chằm chằm người hoàng thần. Hiển nhiên, bọn họ là được đến mệnh lệnh mới có thể ở chỗ này phòng vệ. Đã là phòng bị kia Tang Thi nhằm phía sau chiếc xe kia người, cũng là phòng bị Đồng Ngải Linh bọn họ chạy trốn đi. Đồng Ngải Linh trong lòng rùng mình, hai mắt thả ra lênh quang. Những người này, cư nhiên ở chỗ này lấy nàng bắt đầu làm thực nghiệm. Bọn họ khả năng cho rằng nàng bị ném tới rồi kia chỉ Tang Thi trước mặt lúc sau liền sẽ ngoan ngoãn giết chết kia chỉ Tang Thi. Vẫn là nói bọn họ cho rằng nàng liền sẽ hoảng loạn thét chói tai, khiến cho Tang Thi chú ý. Đồng Ngải Linh trong mắt nổi lên sắc ý, hướng tới này bang nhân tiến lên thời điểm, không chút do dự. Chương 69 biến dị Tang Thi, Nam. Mà những người đó không có phản ứng lại đây, tự nhiên là sẽ không làm ra cái gì phản ứng tới. Ngay sau đó, bị Đồng Ngải Linh hấp dẫn lực chú ý Tang Thi liền hướng tới bọn họ vào tới. Biến dị Tang Thi không phải Đồng Ngải Linh, chỉ hướng tới một phương hướng. Đương nó quay đầu tới. Liền thấy như thế nhiều thịt người bao cắt chắn nó mục tiêu trước mặt. Nó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh nhanh chóng né tránh, thực mau, đám người bên trong liền chuyển đến từng đợt kêu rên. Cho dù là biến dị Tang Thi, lúc này cũng không có cái gì chỉ số thông minh, cũng không biết như vậy sẽ giảm bớt nó tốc độ. Chỉ là nhanh chóng cắn xé trước mặt sở hữu có thể cắn xé nhân loại. Tức khắc, đấu súng thanh, tiếng kêu thảm thiết, hết đợt này đến đợt khác. Nguyên bản là chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ, giờ phút này căn bản là sẽ không lại mặc cho người nào chỉ huy. Cho dù những cái đó chỉ huy người vẫn luôn cường điệu không cần nổ súng, không cần gọi bậy, lại như cũng là khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Thức mau, nơi này động tĩnh đưa tới chung quanh tang thi. Mùi máu tươi kích thích những cái đó tang thi, bọn họ không muốn sống hướng tới các nhân viên an ninh vọt qua đi. Cho dù là bên ngoài dương quang, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ bước chân. Đông Ngải Linh cười lạnh một tiếng, muốn lợi dụng nàng khống chế nàng. Nàng không bao giờ là kiếp trước kia chỉ cửu con. Nàng linh hoạt tránh né từng con tang thi, ở tráng tráng chỉ đạo hạ, trực tiếp nhằm phía có tang thi tinh hoạch tang thi. Cũng không hề dùng đao, mà là trực tiếp mang lên một con đặc chế tơ vàng bao tay, ngón tay bộ phận toàn bộ đều là gai nhọn. Nàng trực tiếp chộp tới những cái đó tang thi đầu, bắt được tang thi tinh hoạch lại lui về tới. Tại đây quá trình bên trong, tang thi tinh hoạch tự nhiên là bị nàng thu vào không gian. Cho nên, người ở bên ngoài xem ra, nàng chỉ là ở dùng một cái thập phần ghê tởm, thập phần ngoài ý muốn phương thức ở săn giết tang thi mà thôi. Như thế nhiều người nguyện ý hy sinh cho nàng làm nhị, nàng không hảo hảo lợi dụng một phen thật đúng là chính là thực xin lỗi người kia hao hết tâm tư lưu lại nàng. Thức mau, Đồng Ngải Linh chảo đã chết có tang thi tinh hoạch 10 chỉ tang thi, sau đó kia một con biến dị tang thi cũng cắn người cắn không sai biệt lắm. Những người đó cũng thừa không sai biệt lắm. Đồng Ngải Linh lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía kia vẫn luôn đều ở phía sau xem kịch vui người. Nàng biết, người này sẽ không rời đi, người này nếu lại ở chỗ này lấy nàng làm thực nghiệm, liền nhất định là một cái thập phần tự phụ người. Người như vậy, như thế nào khả năng sẽ đào tẩu đâu? Một khi đã như vậy, vậy làm hắn hảo hảo nếm thử hắn tự làm tự chịu hậu quả. Tay nàng chung méo một viên mới mẻ tang thi huyền tinh, trộm hấp thu. Muốn chiến thắng này chỉ biến dị tăng thi, chỉ có thể trong thời gian ngắn đem thực lực của chính mình tăng lên lên, tuy rằng như vậy thực thương thân thể. Biến dị tăng thi đã hướng tới nàng nơi này vọt lại đây. Người kia hẳn là cũng là dị năng giả, nàng có thập phần nắm chắc đem này tăng thi dẫn tới người nọ trước mặt. Có cùng tư đồ viêm thần giống nhau như lúc mặt nam nhân giờ phút này ngồi ở xe hàng phía sau bên trong, chỉ là trên mặt hắn thần sắc lại không giống như là lúc trước như vậy ôn hòa. Giờ phút này hắn, trên mặt biểu tình thập phần lạnh lẽo, mang theo một tia sát khí. Tài xế trên trán đã thấm ra mồ hôi, trước mắt này đó học tập cảnh tượng, tuy là hắn nhìn quen chém giết trường hợp, cũng có chút chịu không nổi. Trước mặt hết thảy, liền giống như một cái lò sát sinh, nhân loại không hề là tàn sát giả, biến thành bị săn giết đối tượng. Cái kia nhị thiếu gia tính kê nữ hài tử, vừa mới giống như một cái sắt thần giống nhau. Mặt vô biểu tình một đám lấy đi những cái đó tang thi sinh mệnh lực. Chương 70 biến dị tang thi, 6. Như vậy nữ nhân, thật là một cái sẽ bị thiếu gia không chế được người sao. Hắn rất muốn lái xe cứ như vậy rời đi, cứ như vậy chạy trốn đi, không bao giờ trở về. Chính là không chiếm được thiếu gia mệnh lệnh, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu vi phạm thiếu gia ý tứ cứ như vậy trở về, hắn vẫn là sẽ chết. Bao gồm người nhà của hắn. Tư đồ băng mộ lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy. Thực hảo, thực hảo. Đông Ngải Linh, quả nhiên là một cái không đơn giản nữ nhân, khó trách đại ca sẽ đối nàng bất đồng. Như vậy cường hãn lực công kích, tuy rằng chỉ là một người bình thường, chính là lại cũng đã thập phần lợi hại. Hắn nguyên bản cũng không có muốn đối một nữ nhân động thủ, hắn mục tiêu là trên xe kia hai cái dị năng giả. Nguyên bản hắn không nghĩ tới quá, trong tay người sẽ biến thành tang thi. Rốt cuộc bọn họ đều tiêm vào quá vaccine phòng bệnh. Kết quả ngày hôm qua lại tin tức nói có người biến dị, hắn lập tức ngồi phi cơ trực thăng lại đây. Muốn đuổi ở tư đồ viêm thần phía trước đem người này cấp mang đi. Còn chưa tới nơi này, này tang thi đã bị vài người cấp dẫn ra tới. Hắn chính là chú ý tới, kia hai cái nam đều là dị năng giả, chẳng lẽ này biến dị tang thi đối dị năng giả có đặc biệt hứng thú. Nếu không vì cái gì những người khác đều không có thể khiến cho này tang thi cuồng bạo. Cũng may hắn là tại đây mấy người lúc sau đến, nếu không, này tang thi mục tiêu liền sẽ là hắn. Hắn ở ngày hôm qua, cũng vừa thức tỉnh rồi tinh thần khống chế dị năng. Nhưng thật ra vừa lúc, mấy người này, khiến cho hắn hảo hảo nghiên cứu một chút, đối này thực nghiệm thành công chính là rất hữu dụng đâu. Mấy người này nhưng thật ra có mấy tay, có thể trốn như thế xa. Hắn đang muốn ra tay ngăn lại bọn họ, làm cho bọn họ cùng biến dị tang thi chính diện đối kháng, kết quả hắn liền thấy nữ nhân kia mặt. Hắn chính là biết, Tư Đồ Viêm Thần đối nữ nhân này thực cảm thấy hứng thú, ngầm, còn làm người đi tra nữ nhân này tư liệu. Hắn tự nhiên sẽ không sai quá điểm này, đương Đồng Ngải Linh một phần tư liệu đặt ở Tư Đồ Viêm Thần trên bàn thời điểm. Hắn trên tay cũng cầm Đồng Ngải Linh tư liệu ở nghiên cứu. Là cái mỹ nhân, lại cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, giống nàng như vậy mỹ nữ tuy rằng thiếu, nhưng là lại cũng không phải chỉ có này một cái. Quan trọng nhất chính là, Tư Đồ Viêm Thần người này đối với mỹ nữ luôn luôn đều không có cái gì hứng thú. Hắn từ trước còn một lần cho rằng Tư Đồ Viêm Thần hứng thú không phải nữ nhân. Thẳng đến nữ nhân này xuất hiện. Không biết hắn cầm đại ca cảm thấy hứng thú nữ nhân uy tăng thì, đại ca sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Tư Đồ Băng Mộ trên mặt gợi lên một mạt nghiền ngẫm. Hắn rất muốn nhìn đến Đồng Ngải Linh đối mặt kia tăng thi, kinh thanh thét chói tai bộ dáng. Hắn còn cố ý làm Đồng Ngải Linh cách này tăng thi xa một chút, cũng không có làm nàng trực tiếp đã bị kia tăng thi ăn luôn đâu. Chưa từng tưởng, nữ nhân này nhưng thật ra còn có chút bản lĩnh, có thể bình tĩnh kéo ra cùng kia tăng thi khoảng cách. Liền kêu đều không có kêu, còn thập phần tàn nhẫn liên tiếp giết chết 10 chỉ tăng thi, thủ pháp thập phần tàn bạo. A hắn tựa hồ có chút minh bạch ca ca Tư Đồ Viêm Thần vì cái gì sẽ đối nữ nhân này như thế cảm thấy hứng thú đâu. Ngay cả hắn, cũng nhịn không được muốn đem Đồng Ngải Linh kia một đôi linh hoạt tay nhỏ chảo lại đây, nghe vừa nghe trên tay nàng huyết tinh khí. Đồng Ngải Linh bị chảo đi ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Vân Trạch Hạo vẫn luôn đều đang chuyên tâm lái xe, căn bản là không có chú ý tới sau lưng Đồng Ngải Linh không thấy. Thẳng đến mặt sau truyền đến kia từng tiếng kêu thảm thiết. Hắn mới lo lắng quay đầu lại đi xem mặt sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nay vừa thấy mới phát hiện, trên ghế sau Đồng Ngải Linh không thấy. Chương 71 biến dị tăng thi, 7. Hắn cả kinh lập tức đụng phải phía trước một chiếc xe, may mắn này xe cải trang lúc sau thập phần cường ngạnh, một chút chuyện này không có. Lần này cũng tránh ra ở phía trước Đồng Ngải Ni bị kinh động, Vân Trạch Hạo phanh gấp lúc sau, hắn cũng thay đổi xe lần đầu tới. Vân đại ca, tỷ của ta đâu? Đồng Ngải Ni thấy rõ ràng trong xe chỉ còn lại có Vân Trạch Hạo một người, tức khắc sốt ruột. Lúc này, hắn nghe thấy được mặt sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Đồng Ngải Linh thân ảnh linh động ở những người đó bên trong nhảy lên. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp xuống xe hướng tới Đồng Ngải Linh bên kia chạy qua đi. Vân Trạch Hạo cơ hồ là đồng thời xuống xe, chỉ là, hắn còn khóa kỹ hai xe. Bởi vì hắn biết, nếu bọn họ có thể tồn tại trở về, xe lại ném, Đồng Ngải Linh sẽ không cao hứng. Có Đồng Ngải Ni cùng Vân Trạch Hạo gia nhập, Đồng Ngải Linh hành động nhưng thật ra nhanh và tiện rất nhiều. Đồng Ngải Ni tốc độ rất nhanh, càng là thực mau vọt tới Đồng Ngải Linh bên người. Hướng kia chiếc hát xe bên kia đi. Đồng Ngải Ni là tốc độ hình dị năng giả, tốc độ so với Đồng Ngải Linh tới nói, mau thượng không ngừng gấp đôi. Đồng Ngải Linh cũng không chậm trễ. Trực tiếp làm hắn mang theo chính mình hướng người nọ trước mặt đi. Nếu chỉ là nàng chính mình nói, nhất định là trốn không thoát kia tăng thi. Phía sau những người đó thịt bao cắt đã không sai biệt lắm đều bỏ mình, Vân Trạch Hạo lại đuổi không kịp tới. Lúc trước nàng còn có chút không quá xác định chính mình có thể truy thượng người kia, hiện tại người kia còn ngừng ở nơi đó. Nếu người kia trực tiếp thay đổi xe đầu rời khỏi, nàng liền sẽ đuổi không kịp người kia. Tại đây quá trình bên trong, nàng còn có khả năng sẽ bị biến dị tang thi đuổi theo giết chết. Có Đồng Ngải Ni, nàng liền có 10 thành 10 năm chắc có thể ngăn lại người kia. Ân. Đồng Ngải Ni nhận được Đồng Ngải Linh dặn dò, liền bay thẳng đến chiếc xe kia dùng hết toàn lực cấp tốc buôn qua đi. Hắn biết, tỷ tỷ nhất định là có cái gì biện pháp, này tang thi nhưng khó đối phó. Như thế nhiều người cùng tang thi, cũng chỉ là này tang thi sống đến cuối cùng. Nếu bọn họ tiếp tục ở chỗ này lưu luyến đi xuống, này tang thi nhất định sẽ giết bọn họ. Hắn còn không quên vừa mới tỉ tỉ nhìn đến này chỉ tang thi thời điểm, trên mặt biểu tình có bao nhiêu sao ngưng trọng. Còn có tỉ tỉ đột nhiên từ trong xe biến mất không thấy, hắn nhưng không tin tỉ tỉ là chính mình muốn lại đây đối phó này đó tang thi. Bằng không bọn họ vừa mới chôn cái gì. Đồng Ngải Linh ở Đồng Ngải Ni dẫn dắt hạ, thực mau liền đến kia hai hát xe trước mặt. Nàng trực tiếp dẫm lên trên nóc xe. Mà trong xe biên Tư Đồ Băng Mộ nhưng thật ra còn an an ổn ổn ngồi ở chỗ kia, Đồng Ngải Linh phía sau, kia chỉ tang thi vọt lại đây. Tư Đồ Băng Mộ cười lạnh một tiếng. Thật là con kiến. hắn có thể đoán được Đồng Ngải Linh muốn làm cái gì, bất quá chính là muốn đem kia tang thi cấp dẫn tới chính mình nơi này. Hắn vừa mới cũng thấy, cái kia mang theo Đồng Ngải Linh lại đây người là nàng đệ đệ. Đồng Ngải Nhi. Xem ra, tiểu tử này thức tỉnh rồi tốc độ hình dị năng, cho nên mới có thể chạy như thế mau. Bọn họ tỷ đệ hai người có thể ở mặt thế sống sót, dựa vào chính là tiểu tử này đi. Chỉ là chỉ bằng tiểu tử này, nàng là có thể đủ trông cậy vào đả đảo chính mình. Nam mơ. Đến nỗi kia chỉ tăng thi, bất quá chỉ là so bình thường tăng thi biến dị một ít mà thôi, lại có thể có cái gì sử dụng đâu. Tư Đồ Băng Mộ mặt vô biểu tình, không hoảng hốt cũng không đội, chỉ là lạnh lùng ngồi ở chỗ kia, chờ Đồng Ngải Linh cùng Đồng Ngải Ni bước tiếp theo động tác. Đồng Ngải Linh quay đầu nhìn về phía kia chỉ tăng thi, lại thấy nó bị mấy chỉ bình thường tăng thi chặn đường đi. Chương 72 biến dị tăng thi, 8. Nó thập phần không kiên nhẫn phất tay đem những cái đó tăng thi cấp đánh bay lên tới, chỉ là đáng tiếc, này đó ngốc nghiết tăng thi vẫn là gắt gao chống đỡ nó lộ. Đơn giản là nó dưới chân trên người toàn bộ đều là mới mẻ người huyết cùng thịt người. Thậm chí, những cái đó tang thi đoạt không đến thịt người, thế nhưng đêm này biến dị tang thi trở thành là người sống tới cắn. Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo nhưng không có như vậy hảo tâm, giúp những người đó giải quyết rất này đó tang thi. Khiến cho bọn họ tự thực hậu quả xấu hảo. Đồng Ngải Linh mắt thấy kia tang thi bị chặn, nàng cười lạnh một tiếng, lấy ra một phen trùy thủ. Đem còn sững sờ ở nơi đó bai tạo hình Đồng Ngải Ni cánh tay cầm lại đây. A, Đồng Ngải Ni cánh tay thượng ăn đau, hắn tỷ cư nhiên cứ như vậy trực tiếp ở hắn cánh tay thượng cắt một đao. Tỷ, ngươi muốn mưu sát thân đệ A. Đồng Ngải Ni kêu như là giết heo giống nhau. Câm miệng, ăn như vậy nhiều, như thế điểm nhĩ huyết có thể đau chết ngươi. Đồng Ngải Linh lại là lười đi để ý hắn, đem kia đại tích huyết tiếp được. Sau đó đem Tư Đồ Băng Mộ xe toàn bộ đều cấp tô lên. Không chỉ có như thế, nàng còn lôi kéo Đồng Ngải Ni cánh tay trực tiếp liền hướng Tư Đồ Băng Mộ xe hồ. Hoàn toàn là đem Đồng Ngải Ni trở thành là một cái di động huyết túi. Mà bên kia biến dị tang thi thực mau đã nghe thấy Đồng Ngải Ni huyết, dị năng giả máu đối đã này đó biến dị tang thi lực hấp dẫn là thật lớn. Tỷ, đủ rồi đi. Tới rồi lúc này. Đồng Ngải Ni lại buồn cũng có thể đủ nghĩ đến Đồng Ngải Linh là muốn làm cái gì. Hắn Lao Tỷ muốn đem kia tang thi cấp dẫn lại đây, chỉ là không biết này người trong xe cùng Lao Tỷ rốt cuộc có cái gì thủ. Tâm tắc, chẳng lẽ này người trong xe không biết, nữ nhân là chọc không được sao? Lao Tỷ chính là trên thế giới này nhất mang thù nữ nhân. Xem ra vừa mới Lao Tỷ là phát hiện nơi này có nàng kẻ thù, cho nên mới chính mình xuống xe chạy tới muốn tìm người này tính sổ. Đồng Ngải Ni đang ở miên man suy nghĩ, kia tang thi đã vọt lại đây, cùng nó đồng thời tới, còn có Vân Trạch Hạo. Vân Trạch Hạo tuy rằng không phải tốc độ hình dị năng giả, chính là hắn thể trạng nguyên bản liền rất cường kiện. Thức tỉnh dị năng lúc sau thân thể tố chất cũng so giống nhau dị năng giả hiếu thắng, ít nhất so Đồng Ngải Linh cường đại hơn nhiều. Lúc này biến dị tang thi bị những cái đó bình thường tang thi ngăn trở trong chốc lát, nhưng thật ra cho hắn tranh thủ thời gian. Hắn sợ tang thi sẽ thương tổn Đồng Ngải Linh, trực tiếp liền chắn Đồng Ngải Linh trước mặt, kia tư thế, rõ ràng là muốn cùng kia tang thi đối nghịch. Chỉ là Đồng Ngải Linh lại lôi kéo hắn tay. Vân đại ca, chúng ta đi. Nàng nhưng không nốc, lưu lại nơi này cùng kia tang thi đối nghịch, dù sao tang thi nhằm vào mục tiêu cũng không phải bọn họ, là dị năng giả. Này trong xe không phải ngồi một dị năng giả sao? Khiến cho tiểu tử này cùng này tang thi liều một lần. Nàng cũng không tin, tiểu tử này còn có thể bình yên vô sự ngồi ở này trong xe không ra. Hắn tuy rằng có thể khống chế người thân thể, lại không thể khống chế kim loại. Cũng không thể đủ khống chế tang thi. Vân Trạch Hạo cũng không biết Đồng Ngải Linh muốn làm cái gì, hắn chỉ là bị trên tay truyền đến kia mềm mại nhu nhu xúc cảm cấp làm cho có chút tâm viên ý mã. Đồng Ngải Linh cư nhiên chủ động cầm hắn tay. Tức khắc, hắn cũng không rảnh lo đi quản kia tang thi, chỉ là đi theo Đồng Ngải Linh. Gắt gao nhìn chằm chằm kia nắm chính mình trắng nó tay. Đồng Ngải Linh cùng Đồng Ngải Ni cũng không có phát hiện Vân Trạch Hạo khác thường, bởi vì bọn họ hai người đều vội vàng chạy trốn. Biến dị tang thi tốc độ thực mau, không một lát liền đuổi tới bên này. Bất quá lúc này, nó mục tiêu đã thay đổi, nó mục tiêu là này chiếc đồ đầy Đồng Ngải Ni máu xe. Chương 73 Tư Đồ Băng Mộ 1. Tư Đồ Băng Mộ cũng không biết đã xảy ra cái gì. hắn chỉ biết Đồng Ngải Linh bọn họ ở trên nóc xe đứng. Cũng không có thấy Đồng Ngải Linh bọn họ đổ máu, đương thấy Đồng Ngải Linh ba người rời đi, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn này chiếc xe chính là đặc chế, hắn ở chỗ này bên ngồi, tự nhiên là có thể đem hắn hơi thở cấp che giấu lên. Kia Tang Thi căn bản là bắt không được hắn, cũng sẽ không biết hắn ở chỗ này biên. Nữ nhân này liền tính là tới rồi hắn trước mặt, đem Tang Thi dẫn lại đây, Tang Thi cũng sẽ không công kích hắn. Chỉ là, hắn còn không có tới kịp đắc ý cười ra tiếng, kia Tang Thi liền trực tiếp một cái phi phác, ghé vào trên nóc xe. Sau đó bắt đầu cuồng liếm này trên xe máu, trong chốc lát nó liếm không đã quyển. Còn trực tiếp dùng tay tạp hướng về phía xe đỉnh, những cái đó chạy tới khe hở bên trong máu càng là hấp dẫn nó. Có dị năng giảm máu, nguyên bản liền thân cường thể tráng biến dị Tang Thi lúc này càng là giống như thần trợ. Đương đệ nhất thanh tạp xe thanh truyền đến thời điểm, phía trước tài xế rốt cuộc ngồi không yên, hắn la lên một tiếng, mở ra cửa xe. Ngu xuẩn! Đừng núp nhích! Tư Đồ Băng Mộ cái gì đều tính hảo, duy độc không có tính đến ngồi ở phía trước tài xế. Ở hắn xem ra, tài xế là không có khả năng phản bội hắn, cũng không dám không nghe mệnh lệnh của hắn. Hắn toàn ra mạng nhỏ nhưng đều ở trên tay hắn. Chỉ là hắn quá xem nhẹ người ở gặp được nguy hiểm thời điểm bản năng phản ứng. Tài xế ở Tang Thi nhào vào bọn họ trên xe thời điểm, cũng đã sợ tới mức nước tiểu mất khống chế. Chỉ là bởi vì này xe ngăn cách Tư Đồ Băng Mộ trước mặt tài xế, Tư Đồ Băng Mộ mới không có phát hiện khác thường. Tang Thi tạp hướng xe đỉnh kia một tiếng vang lớn, hoàn toàn đánh tan tài xế tâm phòng. Đương tài xế mở ra cửa xe trong nháy mắt kia, Tang Thi phát hiện Tư Đồ Băng Mộ. Nó từ bỏ trên nóc xe kia một chút tàn lưu máu, quay đầu nhào hướng Tư Đồ Băng Mộ. Tư Đồ Băng Mộ rốt cuộc ngồi không yên, chật vật từ trong xe biên lăn ra tới. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, liền tính là tài xế không mở cửa xe chạy trốn. Này Tang Thi cũng sớm muộn gì sẽ phát hiện hắn tồn tại, bởi vì Tang Thi sức lực rất lớn, thực mau là có thể đủ đem này xe đỉnh cấp đấm lạ. Biến dị Tang Thi thấy Tư Đồ Băng Mộ lao tới, trong lòng đại hỉ, hướng tới Tư Đồ Băng Mộ vọt qua đi. Tư Đồ Băng Mộ thân là một cái tinh thần khống chế dị năng giả, thân thể tố chất so với Đồng Ngải Linh tới nói, cường không bao nhiêu. Chỉ là so giống nhau bình thường nam tử phải mạnh hơn như vậy một đinh điểm. Tinh thần hệ dị năng giả có một cái đặc điểm, đó chính là thân thể đặc biệt cường đại, thân thể lại rất nhược. Đương nhiên, kia chỉ là tương so với mặt khác cùng đẳng cấp dị năng giả tới nói. Tư Đồ Băng Mộ tới rồi lúc này mới nhớ tới muốn bắt Đồng Ngải Linh bọn họ lại đây đối phó này Tang Thi. Rốt cuộc hắn khống chế, cũng chỉ là đối người hữu dụng. Mà những nhân loại này đã sớm đã bị Tang Thi cấp tiêu diệt không sai biệt lắm. Chính là Đồng Ngải Linh mấy người lúc này đã sớm đã chạy không thấy được bóng dáng. Đồng Ngải Linh ở vừa mới bị Tư Đồ Băng Mộ khống chế thân thể thời điểm, cũng đã đoán được hắn dị năng. Tinh thần khống chế. Tinh thần khống chế là rất cường đại, có thể khống chế ánh mắt chứng kiến mấy trăm mễ trong vòng sở hữu vật thể. Chỉ là chỉ giới hạn trong vật còn sống. Giống Tang Thi loại này không có tinh thần đồ vật, tinh thần khống chế đối với bọn họ tới nói là không có cái gì tác dụng. Hơn nữa, khống chế giả không thể nhìn thấy nhân vật, cũng không thể đủ khống chế. Cho nên vừa mới Đồng Ngải Linh nghĩ kỹ rồi biện pháp này thời điểm, cũng đã tìm được rồi bọn họ đường lui. Không phải hướng tới xe phương hướng chạy, mà là hướng về xe trái ngược hướng một cái hẻm nhỏ bên trong trốn đi. Chương 74 Tư Đồ Băng Mộ, nhị. Cứ như vậy. Người này liền tìm không đến bọn họ tại đây hẻm nhỏ bên trong trốn tránh mới là an toàn nhất. Chờ bọn họ vòng qua những người này, Tang Thi rời khỏi sau, trở ra đem xe cấp lộng đi là được. Nhưng là Đồng Ngải Linh cũng không có tính toán muốn buông tha Tư Đồ Băng Mộ, tinh thần khống chế người quá cường đại. Chờ tới rồi hậu kỳ, trên cơ bản chính là ở vào vô địch trạng thái. Hôm nay, nàng nếu cùng người này kết thủ, người này về sau liền nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Hiện giờ, nàng còn không biết người này rốt cuộc trông như thế nào, là cái gì người, đối phương còn ở nơi tối tăm. Như vậy một cái kẻ thù đối với nàng tới nói, là một cái mười phần tai họa. Nàng không thể cứ như vậy làm người này lưu trữ, nàng cũng biết, nếu nàng xuất hiện, là đánh không lại người này. Không bằng trước lợi dụng kia Tang Thi suy yếu người này năng lực, hoặc là, nương này Tang Thi tay, diệt trừ hắn. Nhưng là nàng cần thiết muốn xem người này chết mới có thể, nếu không nàng nhưng không yên tâm cứ như vậy rời đi. Cho nên, nàng lôi kéo Đồng Ngải Ni cùng Vân Trạch Hạo một đường chạy như điên. Ra ngõ nhỏ, nàng cũng không có dừng lại. Các ngươi hai người qua bên kia đem xe khai trở về, ta trong chốc lát trở về. Nàng tính toán cùng Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Ni hai người phân công nhau hành động, nàng không nghĩ muốn cho bọn họ hai người lưu lại nơi này. Người nhiều cũng không nhất định chính là chuyện tốt nhi, ngược lại còn khả năng sẽ phát sinh không ít ngoài ý muốn. Hơn nữa chuyện này là nàng tư nhân ân oán, nàng không thể đem những người khác xả tiến vào. Không được. Thì, ta cùng ngươi cùng nhau. Đồng Ngải Ni mới sẽ không cứ như vậy ném xuống tỷ tỷ trở về, nhìn không tới tỷ tỷ, lão ba sẽ đánh chết hắn. Ngươi cho ta trở về. Đồng Ngải Linh lại là liếc mắt một cái cho hắn chừng trở về, hoàn toàn không màng hắn phản đối. Đồng Ngải Ni thu được Đồng Ngải Linh kia hung hãn ánh mắt, hoảng sợ, ô ô, lão tỷ hào hung. Hắn đáng yêu cao ngạo lão tỷ cái gì thời điểm biến thành một cái lao vu bà. Ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Vân Trạch Hạo cũng là không hiểu, vì cái gì Đồng Ngải Linh còn muốn lưu lại, kia chỉ tang thi rõ ràng không phải bọn họ có thể đối phó được. Vừa mới Đồng Ngải Linh không phải còn vẫn luôn đều chủ trương chạy trốn sao. Nói này tang thi không phải bọn họ có thể đối phó được. Hiện tại vì cái gì liền thay đổi chủ ý lưu lại. Vừa mới nàng là như thế nào từ trong xe đi ra ngoài. Vân Trạch Hạo mãn đầu góc dấu chấm hỏi, nhưng cũng biết lúc này không phải hỏi lời nói thời điểm. Không được, ta còn có chuyện, các ngươi ở chỗ này sẽ gây trở ngại đến ta, đem xe cùng đồ vật vận trở về mới là nhất quan trọng. Nhớ kỹ, đừng làm Giang thị mẹ con thấy các ngươi hai người vận trở về đồ vật. Đồng Ngải Linh không nói ra lời là, trong chốc lát thật sự không được, nàng còn có thể tiến vào không gian trốn một trốn. Chỉ là tiến không gian tránh né nàng liền phải dùng nhiều phí thượng hai viên tang thi huyền tinh, nhưng là vì muốn giết chết người kia. Hai viên tang thi huyền tinh liền hai viên đi. Huyền tinh còn có thể lại đi đánh, kia kẻ thù lưu trữ chính là hậu hoạn vô cùng. Trang trang cái này tiểu tham ăn, hôm nay ăn nàng như thế nhiều huyền tinh còn không thỏa mãn, cư nhiên còn muốn nàng nợ trướng. Chỉ là Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Ni hai người ở chỗ này không thể được. Ngươi xác định ngươi có thể. Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Linh kia chắc chắn ánh mắt, đột nhiên cảm thấy. Đồng Ngải Linh nếu là lựa chọn lưu lại, liền nhất định có nàng muốn lưu lại lý do. Hơn nữa nàng tuyệt đối không phải một cái sẽ đem chính mình mệnh không lo mệnh người. Không có thập phần nắm chắc, nàng là sẽ không lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc. Có thể. Đồng Ngải Linh gật đầu. Hảo. Chúng ta đi. Chương 75 tư đồ băng mộ, tam, đánh thưởng thêm càng.